Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Tiệm Vong Hồn của tác giả Châu Khương Thịnh, và phần này mang tên là Tam Kiếp Cải Mệnh. Để nhắc lại cho quý anh chị em nhớ rằng là lần này thì mình chắc là sắp tới mình sẽ đẩy lên nhiều cái series Tiệm Vong Hồn này, vì mình cũng đã trao đổi với tác giả rồi, thì cũng đã có cái định hướng rõ ràng rồi, thì chắc là sẽ lên nhiều đấy. Cái Tiệm Vong Hồn này càng ngày càng thú vị. Là cái series của hai người, chúng ta cũng không biết hai vị đó là thần hay là quỷ, nhưng có những cái khả năng rất là lớn, có những cái quyền năng rất là lớn, xử lý những cái vấn đề âm dương nó còn tồn tại, nó còn khúc mắc của những vong hồn đã chết nhưng còn lưu lại nhân gian, và của cả những người đang sống nhưng lại mắc kẹt vào những cái sự tâm linh. Vậy nên là cả hai cái vị này phải nói là rất rất có quyền năng. Còn câu chuyện lần này nó như thế nào để đến nỗi nói là tam kiếp cải mệnh? Tam kiếp này là ba kiếp người hay là những cái kiếp nạn, và làm thế nào để đến mức nó có thể cải mệnh được, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Châu Khương Thịnh của anh bỏ ghim rồi, ghim ngân em lên rồi. Chắc là Châu Khương Thịnh thì các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Ủng hộ tác giả Châu Khương Thịnh và Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment. Đôi khi chỉ là cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, những cái suy nghĩ, hoặc đôi khi là những khúc mắc của các bạn còn vướng mắc về câu chuyện, hoặc là chỉ cần chào hỏi A Tuấn để biết rằng là chúng ta vẫn đang tương tác với nhau. Đừng quên ủng hộ A Tuấn, viên 2 viên 20 này là 1 ký, đây là viên nửa ký được hút chân không, móc cầu năng mới. Mùa này là mùa thu, trà mùa thu thì đậm, trà mùa xuân thì thơm, trà mùa này thì đậm lắm, anh em nghiện trà nặng là ok mùa này. Ví dụ như móc cầu năng mới thì có 3,5 lít thôi, rất phù hợp cho bình dân. Ngoài ra còn có rất nhiều loại trà khác, đủ cho cả anh em VIP Pro lẫn xe ôm như tôi. Còn có cả chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ. Ok, các bạn có thể vào trong shop ở profile để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để được tư vấn những lựa sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với series Tiệm Vong Hồn của tác giả Châu Khương Thịnh, với phần thứ 3 mang tên Tam Kiếp Cải Mệnh. Trong một cửa hàng sách cũ kỹ, một người thanh niên trẻ và một ông già đang loay hoay dọn dẹp. Ông già vui vẻ, vừa làm vừa huýt một điệu sáo, có vẻ là ông rất ưng bụng. Còn gã thanh niên thì chẳng nói năng gì, chỉ cắm cúi vào công việc. Ông già lấy từng quyển sách cũ ở trên kệ xếp vào trong thùng giấy. Sau đó hai người cùng nhau lau dọn thật sạch kệ sách. Những quyển sách cũ bị phủ bụi mờ thời gian được đưa ra khỏi kệ. Ông già và người thanh niên sau khi lau sạch các kệ gỗ, cẩn thận lau lại từng quyển sách rồi mới xếp lên trên. Từng quyển được phân loại thật kỹ theo từng danh mục rồi đưa lại vào kệ. Bất chợt trong đó có một quyển sách làm cho người thanh niên chú ý. Nói đúng hơn, đó không phải là một quyển sách mà nó giống như là một quyển sổ da trông đượm nét cổ xưa. Chỉ cần nhìn liếc qua cũng có thể biết nó có niên đại rất sâu xa. Quyển sổ có bìa da to, dày, có kích thước to hơn hẳn những cuốn sổ hiện đại. Bìa quyển sổ được làm bằng da thật, có màu nâu sậm, chỉ có điều không biết là da của loài động vật nào. Phần da buộc kỹ lưỡng trên quyển sổ làm cho bề mặt của nó bóng nhẫy, láng mịn. Những cạnh sổ được khâu những đường chỉ may thủ công chắc chắn ở trên bìa hay là gáy sổ, đều không có bất kỳ dòng chữ hay ký hiệu nào khác. Cầm quyển sổ, người thanh niên quay sang: "Này, quyển sổ này là cái gì thế?" Ông già nheo mắt nhìn rồi cười cười: "À, chỉ là một bản ghi chép cổ xưa thôi. Quyển sổ này theo ta đã lâu lắm rồi đó." Người thanh niên nhìn quyển sổ rồi lại nhìn ông già. "Không sao, cậu cứ xem thoải mái, chỉ là những ghi chép lung tung ấy mà. À, tất nhiên là nếu như cậu mở được nó ra chứ. Người thanh niên nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mỉm cười. Gã biết rằng cửa hàng của ông chủ toàn là những đồ thú vị. Điều đặc biệt là tất cả những đồ vật ở trong cửa hàng này đều có linh hồn của riêng mình. Vậy nên hôm nay gã muốn khám phá. Định lật mở trang bìa ra thì thấy nó bị kẹt. Gã dùng sức nhưng không tài nào mở được quyển sổ. Càng dùng sức thì bìa quyển sổ càng chặt. Gã nghiến răng, giằng mạnh cho đến khi tuột ra khỏi bìa. Vậy mà cuốn sổ vẫn cứ trơ trơ. Gã bật cười. Không phải là thế nào thế? Ông lão nhèo mắt. Không phải ai cũng đọc được nội dung ở bên trong đâu. Bằng chứng là cậu đâu mở được phong ấn của quyển sổ. Người thanh niên thấy vậy thì hừ lạnh, rồi thò tay vào trong túi quần, lấy ra một chiếc nhẫn bạc to bản, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Bên trên mặt nhẫn là những văn tự cổ xưa và một hình tượng ngôi sao sáu cánh. Cậu ta đeo nhẫn vào ngón út tay trái rồi nhặt lấy quyển sổ. Từ bàn tay, hay nói đúng hơn là từ chiếc nhẫn, bỗng nhiên bùng lên một luồng sáng chói mắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt. Một tiếng tạch vang lên, mùi giấy cũ nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian của tiệm sách. Người thanh niên nhẹ nhàng lật trang bìa, lần này đã có thể mở ra được quyển sổ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của ông già, gã bắt đầu đọc nội dung ở bên trong, đồng thời miệng lẩm bẩm: "Trò trẻ con vớ vẩn mà đòi thách tôi." Lướt sơ qua nội dung của trang đầu, một danh sách như là mục lục, nhìn những đề mục được đánh dấu cẩn thận, liền nhận ra ngay hai đề mục ở dưới cùng là búp bê ma và kẹp tóc chuồn chuồn. Lướt lên trên thì lần lượt là tên của những đồ vật khác. Người thanh niên lập tức hiểu ra đây chính là quyển sổ ghi lại câu chuyện về những món đồ ở trong tiệm vong hồn, hay nói đúng hơn là câu chuyện của từng đồ vật, nguồn gốc của từng thứ ở trong cái cửa hàng này. Trong đó hai câu chuyện sau cùng là về con búp bê và chiếc kẹp tóc chính gã đã được chứng kiến. Chợt ánh mắt của gã dừng lại ở mấy chữ: tấm cám, tam kiếp, cải mệnh. Gã ngẩng lên nhìn ông lão. Này, cái quyển sổ của ông lại còn có cả chuyện cổ tích đấy. Đoạn lướt qua trang sổ, ông lão tay vẫn cứ phủi bụi, đoạn lên tiếng: "Nó không phải là chuyện cổ tích tấm cám mà cậu biết đâu." Câu nói của ông già khơi lên sự tò mò trong đầu của thằng trai trẻ. Gã lật nhẹ trang đầu. Trang sách đầu tiên mở ra, từ ấy tỏa ra một luồng khí tức kỳ quái. Dường như ngay lập tức không gian trở nên vặn vẹo. Ánh nhìn của gã như bị hút vào trong trang sách. Ngày xưa, trong một thời kỳ xa xăm nào đó, giữa dòng lịch sử, tại một làng quê nhỏ có một đôi bạn thanh mai trúc mã. Chàng trai và cô gái đều là đứa trẻ lớn lên cùng làng, cùng xóm. Hai người cùng xuất thân từ nông thôn, ngày bé cùng nhau dắt trâu ra đồng gặm cỏ, còn nô đùa tung tăng trên những vạt cỏ xanh rì bên sông. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, cả hai lớn lên bên nhau, tâm đầu ý hợp. Thời gian trôi đi cho đến ngày tình yêu chớm nở. Chàng trai cô gái cảm mến lẫn nhau, gia đình cả hai bên đều biết chuyện, cũng đồng ý cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Ngày tháng vẫn trôi, tình yêu của hai người đâm hoa kết trái bằng một đứa bé gái xinh đẹp. Họ đặt tên cho con gái mình là Hương Thảo, có nghĩa là loài cỏ thơm, để ghi dấu những tháng ngày tuổi thơ bên nhau. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tẩy gan. Người vợ chẳng may lâm bảo bệnh qua đời, để lại cho chồng và đứa con thơ lúc ấy mới chỉ hơn một tuổi. Người chồng buồn bã nhưng vẫn cố không để cho bản thân mình sa sút. Ông phải vì con mà tiếp tục mạnh mẽ. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, cha con nương tựa vào nhau mà sống. Hơn một năm sau, người chồng đi bước nữa. Người vợ sau của ông ta là Thị Hoa, là người khác ở trong làng. Thị Hoa vốn cũng đã cảm mến đức tính hiền lành tử tế của ông, nhưng vẫn chỉ là mối tình đơn phương chôn chặt suốt bao năm. Cho đến khi người vợ trước qua đời, Thị Hoa mới dám tiếp cận an ủi động viên cha của Hương Thảo. Thị Hoa tiếp thêm nguồn động lực để cho ông sống, để còn nuôi dạy con cái. Vậy là cha Hương Thảo chọn đi bước nữa, chẳng phải là vì bản thân mình, mà là vì sự vất vả của cảnh gà trống nuôi con, cũng là vì cảm mến Thị Hoa. Thị Hoa về cùng một nhà, cũng vô cùng thương yêu, coi Hương Thảo như là con gái ruột của mình vậy. Hương Thảo càng ngày càng lớn, lại càng thêm giống mẹ. Thừa hưởng đôi mắt to tròn sáng long lanh, mái tóc đen mượt và làn da trắng như bông bưởi. Cứ mỗi một lần nhìn thấy Hương Thảo, cha lại nhớ về người vợ quá cố của mình. Thế rồi cũng chính vì điều ấy, ông sinh tâm bệnh, qua đời khi Hương Thảo vừa tròn 3 tuổi. Chớ trêu thay, đó cũng là lúc Thị Hoa, mẹ kế của Hương Thảo, mang thai đứa con gái. Tạo hóa chớ trêu, bà ôm mối tình đơn phương mười mấy năm trời, để rồi ngỡ như ông trời rủ lòng thương xót, đã để cho bà một mái ấm với đúng người mình yêu thương, còn cho bà thêm một đứa con ruột thịt mình đẻ ra. Ấy thế mà con gái còn chưa chào đời thì cha nó đã chết. Nỗi đau ập đến quá nhanh quá đột ngột khiến Thị Hoa suy sụp. Bi kịch làm thay đổi con người, Thị Hoa từ một người đàn bà hiền lành đức độ lại trở thành một con mụ đánh đá chô ngoa. Thị trút tất cả căm hờn uất ức lên đầu của Hương Thảo. Vì dù chưa từng nói ra, nhưng trong lòng của bà luôn coi Hương Thảo là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người chồng bà thương yêu. Vậy là những trận đòn roi mắng nhiếc trút lên người con bé ngày một nhiều. Cho đến ngày đứa con ruột của Thị Hoa chào đời là một đứa con gái, bà đặt tên nó là Hoài, như để tưởng nhớ tình yêu bà mang theo một đời mà chẳng được trọn vẹn. Hoài lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng không giống như Hương Thảo. Nếu như Hương Thảo giống như là cây cỏ dại mềm mại, hương thơm thanh thoát, dịu dàng, thì Hoài mang nét đẹp của đóa hoa hồng đỏ thắm. Từ ngày bé, Hoài đã được mẹ tiêm nhiễm vào đầu sự thù hằn, căm ghét đối với Hương Thảo. Thấm thoát, Hương Thảo 19, Hoài cũng đến tuổi 16 trăng tròn. Hai chị em đều xinh đẹp, khiến cho biết bao nhiêu trai làng ngơ ngẩn say đắm. Hoài lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, hoạt bát nhanh nhẹn, lại được bà Hoa cưng chiều, mua cho biết bao nhiêu là váy vóc quần áo. Hoài lại càng thêm rực rỡ. Còn Hương Thảo thì những trận đòn roi, những ngày tháng lam lũ khiến cho cô trở nên xấu xí. Trái lại, còn làm cho Hương Thảo có thêm một vẻ dịu dàng, sâu sắc, đầm thắm. Trai làng ai ai cũng mơ ước muốn cưới cô về làm vợ. Nếu như Hoài đẹp đẽ kiêu kỳ, thì Hương Thảo dịu dàng, hiểu chuyện. Biết hoàn cảnh của mình, cũng phần nào hiểu lòng người mẹ kế. Cho dù bị mắng nhiếc, bị sai làm việc nặng nề quần quật, nhưng chưa bao giờ có nửa lời oán trách. Cô chỉ nghĩ rằng ấy là cái số cái kiếp, và cô cam lòng phải chấp nhận cái số kiếp này. Có chăng những chuỗi ngày này sẽ chấm dứt nếu như một mai cô đi lấy chồng, bước chân ra khỏi ngôi nhà đau đớn. Ở làng có anh Sửu, con nhà thầy giáo Tuất, cảm mến Hương Thảo đã lâu. Thế nhưng mỗi khi nhờ người dặm bỏ hỏi, bà Hoa đều lắc đầu. Hương Thảo vốn cũng đã cảm mến chàng Sửu, thế nhưng hôn sự không thành khiến cho Thảo buồn bã. Năm lần bảy lượt đều thất bại, Sửu cũng chẳng còn hy vọng, dứt khoát chấm dứt chuyện tình để rồi đi lấy vợ. Một ngày nọ, hai chị em mò cua bắt ốc ở ao làng. Đám rước dâu của anh Sửu đi qua, anh cưới con gái nhà ông thầy đồ ở làng bên, nghe đồn là cũng là môn đăng hộ đối đấy. Thảo trông thấy anh Sửu đang mỉm cười rạng rỡ, bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt của anh Sửu trở nên lạnh lùng. Sửu nhìn Thảo như không hề quen biết, chẳng hề vấn vương. Hương Thảo chỉ cúi gằm mặt xuống, ngăn không cho những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Đợi đến khi đám rước đi xa, Tiếng huyên náo không còn inh ỏi. Bấy giờ Hương Thảo mới ôm mặt nức nở, bàn tay cầm cái giỏ tôm rơi xuống. Hoài vẫn cứ thản nhiên ở gần đó, không quan tâm đến cảm xúc của chị. Thậm chí trong lòng của nó còn hả hê đắc ý. Đợi sau khi đầy giỏ, nó bỏ về nhà ăn cơm trưa, mặc kệ chị nó ngồi bên bờ ao mà thút thít. Lạnh. Thế nhưng lúc này trong lòng của Hương Thảo cảm giác còn lạnh hơn, lạnh đến tê tái. Không biết qua bao nhiêu lâu, Hương Thảo thôi nức nở. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời đã chạng vạng, xung quanh cũng chẳng một bóng người. Khung cảnh trong chốc lát đã trở nên tiêu điều đến đáng sợ. Bỗng nhiên giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên đằng sau lưng Hương Thảo. Con đã khóc đủ chưa? Hương Thảo rùng mình quay về phía sau nhìn. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên, độ ngoài 50 tuổi. Dáng người cao nhưng không quá vạm vỡ. Khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh như băng. Người đàn ông toát ra vẻ hiền từ nhưng lại có cảm giác khiến người ta thấy uy nghiêm. Bị nhìn chằm chằm, Hương Thảo bối rối. Cô lau nước mắt. Dạ cháu khóc đủ rồi. Cháu phải đi về. Kẻo rồi mẹ cháu mong. Người đàn ông nheo mắt nhìn Hương Thảo. Ánh mắt như thể nhìn thấu vào tận tâm can. Con khóc vì người đàn ông kia bỏ con mà đi lấy vợ, hay con khóc chỉ để trút đi những tủi hờn, phiền muộn trong suốt từng ấy năm qua? Hương Thảo sững sờ. Người đàn ông trước mắt chỉ một cái nhìn đã có thể soi thấu những uất ức trong lòng. Ông là... Người đàn ông mỉm cười, nụ cười như có, như không, chỉ tay vào cái giỏ Hương Thảo đang dập dềnh trên mặt nước. Ta là ai không quan trọng. Hiếm khi gặp được người thiện lương thuần khiết như con. Phen này ta phá lệ, giúp con một lần. Con nhìn vào cái giỏ của mình xem. Không hiểu sao, lời của người đàn ông như có sức hút. Hương Thảo vô thức nhìn theo hướng tay chỉ. Cái giỏ cá đan bằng tre nằm chỏng chơ ở mặt ao. Cô tiến đến xem thì thấy tất cả cá tôm đã biến đi đâu mất, chỉ còn duy nhất trong đó một con cá bống. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng thì người đàn ông quay đi, bước chân chậm, thế nhưng loang loáng một cái đã chẳng còn thấy bóng dáng. Chỉ thấy giọng nói của người đàn ông vọng lại trên bờ tre đang thổi xôn xao. Còn mang con cá bống nhỏ thả xuống giếng, sau này nó sẽ là cơ duyên đối với con. Ta tin vào câu nhân chi sơ, tính bổn thiện. Mong con giữ được bản ngã của mình, đừng để cho tâm vẩn đục. Con hãy nhớ con là Hương Thảo, là loài cỏ thơm mạnh mẽ. Cho dù có bị phong ba vùi dập, vẫn cứ kiên cường mà đứng lên. Không biết có ma lực nào khiến cho Hương Thảo cảm thấy mình cần phải tin những lời ấy. Cô nhìn theo hướng người đàn ông kia biến mất, trong lòng cúi đầu thành kính rồi cất bước ra về. Ở phía xa xa, bóng người mờ mờ tụ lại, nhưng rất kỳ lạ là đứng tít trên ngọn cây cao. Mặc dù là trên đó gió thổi lồng lộng, cành cây lắc lư lao sao, nhưng người đàn ông vẫn đứng vững ở trên đầu một ngọn lá. Bên cạnh còn có một cái bóng trắng mờ ảo. Trong buổi hoàng hôn chập choạng, không thể nhìn rõ, mơ hồ nhận ra cái bóng ấy cũng là một người đàn ông. Vị thần bí kia không quay mặt lại mà nói với cái bóng trắng: vậy là ta giữ đúng giao kèo, ta đưa cho con bé cơ duyên, người cũng nên thực hiện lời hứa của người. Cái bóng trắng đằng sau lập tức làm động tác chỉnh trang y phục, cúi đầu thật sâu. Đội ơn ngài, đội ơn ngài, Kẻ hèn này nhất định sẽ không quên, nhất định sẽ không quên. Người đàn ông thần bí gật đầu vung tay, bóng dáng của hai người tan đi trong gió. Hương Thảo mang con cá bống nhỏ về, lén lén thả vào cái giếng khơi ở ngay cuối sân. Hàng ngày cô nhịn đem một chút cơm để nuôi con cá bống. Trong đầu cô cũng chẳng nghĩ gì đến cơ duyên mà người đàn ông thần bí kia đã nói. Chỉ biết rằng con cá bống này là niềm vui của cô, là món quà đơn giản thế thôi. Thời gian thấm thoát trôi, con cá bống cứ lớn dần. Hương Thảo cũng vơi đi nỗi buồn. Cô coi con cá bống là một người bạn. Có việc gì tủi thân, cô cũng ra đây, ngồi bên thành giếng tâm sự với con cá bống. Điều kỳ lạ là con cá bống dường như có linh tính. Nó hiểu được những gì Hương Thảo bộc bạch. Thỉnh thoảng, nó quẫy nước hoặc bơi lượn tung tăng, nói chuyện với Hương Thảo. Việc Hương Thảo có những biểu hiện bất thường, không qua được mắt bà Hoa. Bà sai con Hoài len lén theo dõi xem con Thảo nó dở trò gì. Quả nhiên, việc Hương Thảo có một con cá bống không qua được mắt mẹ con nhà ấy. Con Hoài leo lên cây chờ sẵn, tận mắt trông thấy con cá bống nổi lên. Thế nhưng do ở quá xa, nó không nghe được những gì mà Hương Thảo nói. Nó bèn quay về mách mẹ. Mẹ con nhà nó bàn bạc với nhau, quyết tâm là thịt luôn con bống. Nhằm lúc Hương Thảo không có nhà, mẹ con nó ra giếng trực bắt bằng được con cá bống. Thế nhưng lạ lắm, dòm ngược dòm xuôi, thế mà con cá bống nhỏ vẫn không nổi lên trên mặt nước. Mụ Hoa tức lắm, liền muốn rình xem làm cách nào để gọi con bống lên. Hương Thảo sau khi mang bát đĩa ra sân giếng rửa, lúc gọi con cá bống lên cho ăn, quả nhiên đã để cho mụ Hoa thấy hết. Hương Thảo vừa gõ nhẹ lên thành giếng, vừa lẩm bẩm đọc. Âm thanh của Hương Thảo nhẹ nhàng nhưng vang vọng xuống đáy giếng. Bống bống, bang bang. Bống ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Bống đừng lo chuyện gần chuyện xa, để rồi biệt tâm, biệt tích. Mụ Hoa cười nham hiểm. Trong đầu mụ đã tính ra cả rồi. Hóa ra là mẹ lén mang cơm ra đây nuôi cá à? À, lại còn đọc thần chú để gọi cá à? Chuyến này tao có đem vào kho khô. Mụ bàn với con gái rồi quyết định. Buổi tối ngày hôm ấy, mụ nói với Hương Thảo: ngày mai mày dắt Châu đi chăn thì đi xa xa nhá. Đợt này làng đang vào hội, mày loanh quanh ở đấy rồi làng bắt bớt Châu, mày về mày chết đòn. Hương Thảo không biết rằng đây là tiểu xảo mà mụ Hoa nhằm dụ Hương Thảo đi để mẹ con mụ dễ bề hành động. Sớm ngày hôm sau, y theo như vậy. Mụ Hoa đứng bên thành giếng, cầm một bát cơm đổ xuống, cầm cái muôi gõ gõ nhẹ vào thành giếng đá ong, rồi lẩm bẩm đọc bài thần chú như Hương Thảo đã làm. Con cá bống nhỏ khi nghe quen thuộc thì lập tức ngoi lên, nhưng nhìn từ cái bóng dáng xa lạ, nó đang quẫy đuôi. Chỉ có điều là cái giỏ đã nhấc bổng hớt lo lên khỏi mặt nước. Tiếng con Hòa cười khanh khách: con tóm được nó rồi. Con ma danh này nó to thật đấy mẹ ơi. Bây giờ mẹ con mình kho luôn, kho luôn. Mụ Hoa nheo mắt: chắc chắn nó không phải là con bống bình thường. Con này nó khôn đấy. Con Thảo gọi đúng bài nó mới lên đấy. Ai, bây giờ chỉ bằng là ta đem nướng lên, đem mà ăn thì có mà thành thuốc bổ. Con Hoài cười nanh nọc: để tao xem, rồi ai cứu được mày, ai cứu được mày. Nhưng con Hoài nghĩ ra điều gì, nó chột dạ: Nhưng mà mẹ, mẹ ơi, cái rổ mình ăn thịt con cá này rồi có làm sao mẹ? Lỡ mà nó có độc, ăn xong rồi mình lăn quay ra. Mụ Hoa cốc đầu con: mày ngu lắm, mày nướng nó xong ai bảo mày ăn ngay, Mày cứ xé một mở mày vứt cho con gà con chó nó ăn. Là chó ăn mà không sao. Rồi thì mình ăn. Vậy là mẹ con nó kẻ thì nhóm lửa, kẻ thì mổ cá. Mẹ con nó chỉ loay hoay một lúc, con cá bống đã nằm yên vị trên cái bếp than chín vàng dần. Mẹ ơi, thơm quá. Ăn luôn đi mẹ, chắc là không sao đâu. Mụ Hoa lại cốc đầu con một cái. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mày nhịn một tí thì chết đấy. Phải nhớ, phàm là những thứ ở trên đời càng đẹp đẽ hào nhoáng thơm tho thì càng phải đề phòng. Mày mà ngu dại đâm đầu vào rồi mày chết như chơi đấy. Nói đến đây cá cũng vừa chín, mụ Hoa xé hai miếng vứt cho bên chuồng gà một miếng, con chó ở trong góc một miếng. Gà với chó ăn xong, bấy giờ mụ Hoa mới nheo mắt. Mày ra đời mày cũng phải nhớ nghe chữa. Họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đừng có vẻ bị vẻ bề ngoài đánh lừa nhá, nghe chưa? Quả thơm chưa chắc đã lành, rắn nhiều màu loè loẹt thì chắc chắn là rắn độc đấy, nghe chưa? Đỏ chửa chắc đã phải là chín, con lợn tuy béo cố lòng chắc gì đã ngon. Con Hoài gật gật gù gù. Bây giờ mụ Hoa mới bảo, đợi một tí xem con chó với đàn gà có làm sao không. Chó là thú, gà là cầm, cầm thú ăn được thì chắc chắn là người ăn được. Nay con Thảo nó đi chăn đồng xa, chạng vạng nó mới về, sợ cái gì. Một chốc lát sau, bầy gà và con chó vẫn bình yên vô sự. Mẹ con nhà nó mới chia nhau hí hối đem thịt cá lúc này đã gỡ ra trắng phau phau. Cái da thì được nướng rõ là giòn, rõ là thơm. Mẹ con nó đem dứa sắt thành từng sợi thật nhỏ, lại lấy cả quả dưa cũng bào mỏng, rồi cho thêm cả rau húng, rau kinh giới, lại thêm một ít giá đỗ quấn vào với thịt cá. Mẹ con nó pha mắm gồm có tỏi, ớt, thậm chí còn cho thêm một ít gừng đập dập, vắt thêm miếng chanh vào, chấm cái thức ấy với nhau cho vào mồm ăn thì phải nói là nó vừa ngậy vừa bùi. Tiện tay ném luôn cái xương cá còn dính một chút thịt thừa ra sân, mặc cho bầy gà lao vào mà mổ. Một con gà trống mổ lấy phần thịt đang dính ở bộ xương rồi chạy phắt đi, mặc kệ cho đàn gà lích nhích đuổi theo. Xong việc, mẹ con mụ Hoa dọn dẹp rồi vào nhà nằm khảnh chân như chưa hề có chuyện gì. Chạng vạng tối, Hương Thảo dắt con trâu mộng ăn no căng trở về. Rõ ràng lúc sáng, cô đi qua đâu có thấy làng có hội có hè gì đâu. Thế nhưng cô cũng chẳng dám làm trái lời gì, đi chăn mãi tận đồng làng bên. Ăn uống xong xuôi, Hương Thảo mang bát cơm ra giếng để cho con cá bống nhỏ. Chỉ có điều lúc này mặt nước giếng đục ngầu, Hương Thảo lập tức cảm thấy có sự chẳng lành. Gọi con bống nhỏ như mọi khi, nhưng mặt nước chẳng hề gợn sóng. Chỉ thấy loáng thoáng ở bên sân giếng nổi lên những cái vảy cá lấp lánh dưới ánh trăng. Hương Thảo rùng mình, liền biết ngay rốt cục số phận con cá bống chẳng thoát khỏi bàn tay độc ác của mẹ con mụ Hoa. Lúc còn đang ngồi thất thần thì thấy con Hoài đi chơi về. Nó thấy Hương Thảo buồn bã thì nó hả hê lắm. Chị Thảo đấy à? Này em thấy trong giếng nhà mình con cá bống to lắm, chả biết làm sao mà nó lại chui được vào đấy. Cho nên em với mẹ bắt làm thịt mất rồi. Thịt cá bống nướng ngon cực kỳ. Em còn để phần chị ở trong bếp cái kia. Nói xong, con Hoài hả hê đắc chí đi vào nhà. Nó làm gì mà tốt đến mức để phần cho Hương Thảo. Chả qua nó nói thế là để chọc vào nỗi đau của chị nó mà thôi. Hương Thảo cứ thế mà ngồi khóc thút thít. Mặc kệ ở trong nhà mẹ con mụ Hoa thì cười khanh khách với nhau. Đã lâu rồi, tất cả mọi thứ đều dồn lên trên đầu của đứa con riêng của chồng. Mụ Hoa đâm ra trở thành người đàn bà nanh nọc và độc ác. Mặc dù như vậy nhưng vẫn kê cao gối ngủ. Hương Thảo cảm thấy đây chính là giọt nước tràn ly, là sự vỡ òa của những nỗi bi ai suốt bao nhiêu năm tháng cô phải gánh chịu. Hương Thảo nhớ đến bố, đến mẹ. Cô chỉ biết ước giá như mà cô có mẹ, giá như cô còn bố, thì cô đâu còn phải chịu những chuỗi ngày đau đớn cơ cực như thế này. Bố ơi, mẹ ơi, sao con lại khổ thế này? Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, cành cây tán lá bỗng nhiên xào xạc. Gió thổi lên một hồi, quận đi những đám mây. Trong hư vô có tiếng thở dài. Hương Thảo bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát ở sau lưng. Cô quay mắt lại nhìn thì thấy chính là người đàn ông thần bí, kẻ đã cho cô con cá bống. Người đàn ông vẫn giống y hệt hôm trước, thần sắc lạnh lùng không biểu cảm. Ánh mắt rất sáng nhưng rất sâu. Bên trong có gì đó bí ẩn, tựa như một người đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, đã nhìn thấu toàn bộ thế gian. Điều kinh hoàng lúc này đó là từ miệng giếng bốc lên một làn khói đen, và người đàn ông đang từ từ trồi lên từ trong làn khói đen ấy. Hương Thảo biết ngay, đây không thể là một người bình thường, chắc chắn là một vị cao nhân, cũng chẳng phải là người, mà có khi là thần là quỷ. Hương Thảo cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô đưa mắt nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông. Người đàn ông lạnh lùng nói, ta biết những gì con đã trải qua, đừng khóc nữa. Con xin ông cho con biết sao cuộc đời của con lại khổ thế này. Sao con lại khổ thế này? Người đàn ông nhẹ nhàng đáp, đó là số mệnh. Hương Thảo lắc đầu, cô không hài lòng với câu trả lời này. Cô mếu máo, số mệnh là cái gì? Tại sao số mệnh của người ta thì được ăn sung mặc sướng, còn những người hiền lành tử tế như con thì phải khổ sở thế này? Tại sao kẻ ác lại không bị trừng trị? Tại sao người tốt lại chịu thiệt thòi? Đôi mắt của người đàn ông chợt nghe đến đây thì lóe lên, cho đến khi Hương Thảo mếu máo, nước mắt của cô không rơi nữa. Ánh mắt của Hương Thảo xẹt qua một tia lạnh lẽo. Con không phục, con không cam tâm, con không cam tâm. Một nụ cười hiếm hoi vén lên trên bờ môi mỏng của người đàn ông. Ông ta cất tiếng bằng cữ giọng cao hơn. Con có biết vì sao những kẻ yếu, những người khốn khổ luôn luôn tốt hay không? Bởi lẽ họ không có lựa chọn nào cả. Họ bắt buộc phải tốt, buộc phải gắn với nhau để cùng sinh tồn. Còn những kẻ mạnh thì họ có quyền được lựa chọn, và sự lựa chọn của những kẻ mạnh là dành lấy quyền lợi của bản thân. Ta hỏi con, nếu như một kẻ yếu ớt được trao cho sức mạnh, lúc đó họ có lựa chọn để làm người tốt nữa hay không? Hay là sẽ đi vào con đường của những kẻ xấu như con đã thấy? Tiếng cười của người đàn ông vang vọng, dường như từ dưới miệng giếng, những làn khói đen lại tỏa lên mù mịt hơn. Hương Thảo suy nghĩ. Qua một lúc lâu, người đàn ông vẫn cứ đứng lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Hương Thảo đã bị những gì mà người đàn ông nói làm cho đầu óc phải cân nhắc. Cô cảm thấy niềm tin trong cô bắt đầu lung lay. Cô hít một hơi thật sâu. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Con vẫn tin rằng là nhân chi sơ tính bổn thiện. Dù con người ta có thế nào thì vẫn giữ được tâm trong sáng. Con tin là như vậy. Hương Thảo nhìn thẳng vào người đàn ông. Nụ cười trên môi của người đàn ông càng lúc càng đậm. Ông ta khẽ vung tay nói, hay lắm. Vậy con thử chứng minh những gì con nói đi. Có dám đánh cược với ta không? Hương Thảo ngơ ngác. Ta có thừa quyền năng để cho con thoát khỏi số mệnh của mình, để cho cuộc đời của con bước sang một trang mới. Nhưng liệu khi con có được sức mạnh, nắm giữ được quyền lực trong tay, lúc ấy con có giữ được bản tâm của con hay không? Thưa ông, con sẽ làm được. Nhưng con muốn biết cái giá phải trả cho điều đó. Người đàn ông cười cười. Là linh hồn của con. chính là linh hồn của con đó. Hương Thảo ngây ra. Người đàn ông lại nói tiếp: "Ta tiết lộ thiên cơ cho con biết, số mệnh của con rất xấu. Năm 25 tuổi con sẽ bị gả đi. Không phải tự nguyện, mà là do dì ghẻ của con ép con làm vợ lẽ của một tay giàu có làng bên để lấy một khoản tiền lớn. Kẻ này gấp đôi tuổi của con, là một tên gia trưởng và độc đoán, lại có sở thích chăn gối bệnh hoạn. Còn vào nhà đó sẽ bị những người vợ trước của lão ganh ghét, hãm hại. 2 năm sau đó con sẽ chết. Mệnh trời khó thoát. Nếu con đồng ý đánh cược, ta sẽ nghịch thiên cải mệnh cho con, khiến con có quyền nắm giữ được số mệnh của mình, thoát khỏi tâm tối, thậm chí leo lên ngôi cao người người ước vọng. Đổi lại, con phải giữ được bằng tâm của mình không sa ngã. Nếu như con thua, ta sẽ lấy đi linh hồn, giam cầm nó mãi mãi, phải chịu đầy đọa vĩnh bất siêu sinh. Có dám cược hay không?" Hương Thảo gật đầu. Cả đời cô luôn muốn khao khát thoát khỏi sự tăm tối. "Hậu quả khi thua cuộc rất nặng nề. Phàm nhân như con không thể hình dung được sự thống khổ của hình phạt. Con không hối hận chứ?" "Con quyết không hối hận." Người đàn ông không nói năng gì nữa. Ông ta cười tủm tỉm. Đoạn giơ hai tay lên. Bàn tay của ông ta bắt đầu vẽ theo những hình thù quái dị, miệng lẩm bẩm những điều gì đó rất lạ. Từ dưới giếng, khói đen càng lúc bốc lên càng mù mịt. Khói đen tỏa ra bao phủ lấy cả người Hương Thảo. Những ngón tay của người đàn ông kia bắt thành một thủ ấn kỳ quái, chỉ về phía Hương Thảo. Hương Thảo cảm giác có một nguồn năng lượng kỳ quái chảy khắp toàn bộ cơ thể của mình. Toàn thân của Hương Thảo đau đớn. Thế nhưng cảm giác trôi qua rất nhanh. Sự đau đớn biến mất. Hương Thảo choáng váng nhìn người đàn ông lúc này. Khuôn mặt đã bốc lên một luồng ánh sáng màu xanh lục, trông cực kỳ dị hợm. Ông ta cứ thế mầm vung tay múa lên những vũ cảnh rất kỳ quái. Trong miệng của ông ta lẩm bẩm những bài thần chú mà Hương Thảo nghe không thể hiểu nổi. Chỉ có điều cô nhận ra rất rõ, trong đó ông ta có nhắc đến 2 từ: cải mệnh. Cho đến khi làn khói đen quanh người của Hương Thảo đã trở nên mù mịt, Hương Thảo rùng mình. Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên thì người đàn ông biến mất. Trong không gian còn tiếng văng vẳng lao sao vọng lên từ dưới giếng. "Vận mệnh của con từ nay đã sang trang mới. Hãy tìm những gì còn sót lại của con cá bống kia." Hương Thảo chồm đến, nhìn xuống dưới giếng thì chỉ thấy dưới đó là mặt nước long lanh, phản chiếu ánh trăng. Ngoài ra không còn có dấu vết gì khác. Cô lẩm bẩm: "Lần này lại không kịp cảm ơn ông. Mình cũng thắc mắc rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông lại giúp đỡ mình? Hình phạt ông ấy nói rất kinh khủng. Nhưng nếu như mình thắng cược, thì mình sẽ không phải chịu phạt. Mình phải thắng. Mình phải đổi đời." Gạt bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang, nhìn về phía Vô Định như thay lời cảm tạ: "Phải bắt đầu tìm những gì còn sót lại của con cá bống." Tâm niệm vừa động, trong mắt của Hương Thảo nhìn về phía đàn gà ở trong chuồng đằng xa, lóe lên một tia quỷ dị. Trong một tích tắc, một tia màu xanh lục kỳ lạ lưu lại trong khóe mắt của Hương Thảo. Chuyện lạ phát sinh, một con gà trống to nhất ở trong đàn bỗng nhiên đứng phắt dậy đi ra khỏi chuồng. Nó tiến đến mảnh vườn rồi cắm cúi đào bới, mặc dù là giữa đêm. Rất nhanh nó bới lên một bộ xương cá, cắp ở trong mỏ, mang đến dưới chân của Hương Thảo. Hương Thảo nở nụ cười thích thú. Cô biết cô đã được người đàn ông thần bí trao cho một quyền năng thần kỳ nào đó. Chưa cần nói ra, ngôn chưa xuất mà pháp đã tùy. Nhặt bộ xương cá lên gói ghém cẩn thận trong cái khăn nhỏ. Vụ cá cược này, con nhất định sẽ không thua ngài đâu. Nhất định là con không thua ngài đâu. Ngẩng lên nhìn ánh trăng. Ngày hôm nay trăng nhọt nhạt. Cái thứ ánh sáng trắng bằng bạc tỏa xuống chiếu lên gương mặt của Hương Thảo. Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp hiền lành, nay bỗng nhiên trở nên tai tái, kỳ lạ. Loáng thoáng, từ dưới cổ của Hương Thảo, những đường cơ mạch máu màu tím tím cứ thế mà chạy lan dần lên mà cô không biết. Để tránh cho mẹ con mụ Hoa biết được sự việc, Hương Thảo đào một cái góc nhỏ dưới chân giường để giấu bộ xương cá. Cô biết bản thân mình đã có năng lực đặc biệt, cô cần phải thời gian thích nghi, học tập để làm chủ được sức mạnh này. Những lúc chăn trâu mò cá, Hương Thảo dần dần học cách thực hiện phép thuật của mình. Chỉ cần suy nghĩ, bầy cá đang bơi bỗng nhiên sững lại, mặc kệ cho cô bắt. Vô cùng vui sướng, nhưng Hương Thảo quyết định giữ bí mật và sẽ không lạm dụng sức mạnh của mình. Chẳng bao lâu sau, nhà vua cho mở hội ăn mừng tại kinh thành suốt mấy ngày liền. Tiệc lần ấy to lắm, kinh thành rực rỡ đèn hoa cờ hiệu. Nghe nói có mời cả đoàn múa hát ngày đêm, tiệc tùng, vô số kỳ chân dị bảo, sơn hào hải vị được bày ra. Còn có cả những trò chơi, những hội hát giao duyên. Trai tài gái sắc từ khắp nơi nô nức về đây chảy hội. Còn mời cả những đoàn tạp kỹ xiếc thú từ tận bên xứ Tàu sang. Thực sự kinh thành đã trở thành một chốn động thiên phúc địa. Nghe tin ấy, mụ Hoa và con Hoài cũng súng xính, quần quần áo áo quyết tâm lai kinh chảy hội. Hương Thảo thì mụ chẳng thèm để mắt, mặc kệ cô cũng muốn đi hội, mụ chẳng thèm quan tâm. Mụ gì ghẻ biết chuyện, vốn cũng chẳng định can thiệp đâu. Dù sao thì con Hương Thảo là con nhà quê lôi thôi lếch thếch, chẳng có lấy một tấm áo lành lặn, lấy gì mà đi chảy hội. Thế nhưng mụ vẫn muốn đề phòng mọi thứ. Trong lúc mẹ con mụ đi chơi, mụ sẽ bắt Hương Thảo phải làm lụng đủ thứ. Mụ nghĩ ra độc kế, sai con Hoài đi mua một thúng gạo, một thúng thóc bày ra giữa sân, gọi Hương Thảo ra để mà sai việc. Mày muốn đi chảy hội, tao cũng chả cấm. Cái thứ quê mùa rốt đất như mày thì cũng đi chơi cho biết đó biết đây. Nhưng mà trước khi đi, tao giao cho mày một việc nhá. Đây, thóc ra thóc, gạo ra gạo. Rồi muốn đi đâu đi, làm gì thì làm. Chứ mà mải chơi bỏ việc, tao về thì rồi mày chết với tao đấy. Mặc kệ nét mặt ngơ ngác của Hương Thảo, mẹ con chúng nó lên cỗ xe ngựa đã thuê sẵn để lai kinh. Hương Thảo nhìn đống thóc gạo lẫn lộn ngổn ngang mà thở dài. Thế nhưng ngay khi bóng xe ngựa đi khuất, bất chợt ánh mắt của Hương Thảo trở nên nanh nọc. Đợi cho màn đêm buông xuống, Hương Thảo đi tìm ở trong vườn những cây chuối non, chặt những cây chuối ấy rồi cắm ngược xuống. Cho đến khi trời đã về đêm, ánh trăng bàng bạc lại chiếu xuống mảnh sân nhỏ. Lúc này một điều kỳ quái xảy ra là từ dưới miệng giếng bốc lên những làn khói đen bao phủ. Hương Thảo đang đứng ở giữa sân. Xung quanh là cơ man những cây chuối được cắm ngược. Miệng của cô cứ thế mà lẩm bẩm, rì rầm, những âm thanh rất kỳ quái. Trong màn đêm mù mịt, ánh mắt của Hương Thảo lóe lên màu xanh lục. Điều kỳ lạ đó là những cây chuối kia bắt đầu lắc lư lắc lư. Những làn khói cứ thế vây quanh những cây chuối. Thế rồi nó hóa thành những cái bóng người. Hương Thảo liếc mắt nhìn một loạt, dễ phải đến mười mấy hai mươi cái bóng đen xì xì, trông cao lêu đêu như là thân cây chuối. Hương Thảo chỉ tay, đem tất cả, nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo. Những cái bóng kia không đáp, cứ thế liêu siêu đi đến, lúi cúi cắm đầu cắm cổ vào trong cái thúng mà nhặt đầy đủ, hạt nào ra hạt đấy. Nếu như lúc này mà có vị thầy cúng, thầy bói, vị nào có thể thông được cõi âm dương đi qua mà nhìn thấy điều này thì sẽ rùng mình. Bởi lẽ kẻ mà có thể khiển được âm binh đến mức độ này thì tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Hương Thảo đi vào trong nhà, mở nắp bốn cái lọ đổ ra đất. Miệng cô lại rì rầm, lẩm bẩm thần chú. Bàn tay thoăn thoắt bắt ấn, chỉ thấy từ trong bốn cái lọ rơi ra những mảnh xương vụn. Hương Thảo đem những mảnh xương đó ra chỗ gốc cây cô mới trồng ở ngay gần sân giếng. Gốc cây này chính là Hương Thảo đã von hết toàn bộ những cái vảy của con cá bống vun vào mà trồng thành, cũng chẳng biết là loại gốc cây gì. Thế nhưng nó lớn nhanh lắm, chỉ có vài tháng mà nó đã lên thành một loài cây kỳ lạ. Ở trên mặt lá trông như là một giọt nước mắt, mỗi một đêm nó lại nở hoa. Điều kỳ quái là bông hoa này nó đỏ như máu vậy. Hương Thảo chôn cẩn thận mấy bộ xương cá ở dưới gốc cây. Đoạn cô lại rì rầm niệm thần chú. Chỉ thấy một làn khói đen từ dưới gốc cây bốc lên, làn khói đen quẩn quanh người Hương Thảo. Lúc bước ra khỏi làn khói, Hương Thảo lúc này đã mang bộ dáng dạng người xinh đẹp, mặc một bộ xiêm y, một đôi giày thêu. Tiếp tục, cái gốc cây nó cứ thế mà vặn mình răng rắc. Thế rồi những sợi dây leo của nó cứ thế quấn vào với nhau, tụ lại thành hình một con ngựa. Hương Thảo mỉm cười sung sướng, đoạn quay sang quắc mắt nhìn đám âm binh vẫn đang cắm cúi nhặt thóc gạo. Bầy âm binh như nhận được mệnh lệnh, không một đứa nào dám ngẩng đầu lên mà cắm cúi làm việc của mình. Chỉ thấy Hương Thảo lên ngựa đến kinh thành. Lại thêm một điều kỳ quái, nếu như tính từ đây lên kinh hẳn là phải cưỡi ngựa cả một ngày đường. Mặc dù đợt này là đêm, thế nhưng vì kinh thành có hội, trên đường cũng có rất nhiều người bất kể ngày đêm mà muốn lai kinh để xem trò vui. Ấy thế mà con ngựa của Hương Thảo cưỡi cứ thế lướt vù vù, người ta không kịp nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một cơn gió lạnh thổi qua tê tái cả người. Ở gốc cây đa ngoài phố chợ có lão già mù hát sẩm, bất kể ngày đêm vẫn cứ ngồi ở đó mà lẩm bẩm hát. Đúng lúc ấy lão khựng lại, sợi dây trên cái đàn cò của lão đứt rít lên thành một tiếng ghê rợn. Mặc dù ánh mắt của lão đã mờ đục, mù không nhìn thấy, thế nhưng lão cứ thế mà quay phắt về hướng cuối con đường. Nơi ấy mơ mơ hồ hồ có một làn khói mù mịt đang quấn tới. Lão mù lập tức bỏ cái đàn cò sang một bên, rồi cắm cúi chui vào trong hốc của gốc đa, ngồi im thin thít. Bởi lẽ lão cảm nhận được âm khí. Người ta thường nói là người mù mất đi đôi mắt, thế nhưng lại có được giác quan cực kỳ nhạy bén. Lão mù này có thể cảm nhận được âm khí rất rõ ràng. Chả thế mà mỗi một đêm lão vẫn ngồi đây hát. Người ta bảo là đêm hôm thì có mà hát cho ma nghe. Quả tình là như vậy đấy. Chỉ có điều cái thứ âm khí này không giống âm khí của lũ cô hồn dã quỷ vẫn lang thang ở đây. Nó đáng sợ lắm, khiến lão phải chạy trốn. Hương Thảo cưỡi quỷ mã đến kinh thành. Cô đến cửa kinh thành, lập tức nhảy phát xuống. Chỉ thấy con quỷ mã loáng một cái tan thành làn khói đen bay đi. Hương Thảo thong dong đi vào. Tại đây cô xem thấy đủ trò chơi, đủ những thứ vô cùng đẹp mắt. Loáng thoáng trong lúc ở phố chợ, cô nhìn thấy một người đàn ông khí chất ăn mặc sang trọng, phong thái đĩnh đạc, nét mặt không giận mà uy. đang ngồi ở trên cao. Hương Thảo nhận ra ngay, đây chính là đức vua trẻ mới lên ngôi của xứ này. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Hương Thảo đã bị hút hồn bởi phong thái ấy. Trái tim của cô đập thót lại một nhịp. Lúc ấy vua đang ngự ở trên cao, nhìn cảnh đám người đang đấu vật ở dưới mà vô cùng hài lòng. Đợt này để ăn mừng sự kiện lên ngôi, vua đã cho quyết định mở tiệc 7 ngày 7 đêm. Mọi thứ làm rình rang lắm. Vua hài lòng đưa mắt nhìn khắp cả chúng dân ở bên dưới. Đêm nay vốn dĩ là có hội hoa đăng, cho nên khắp nơi đèn đuốc sáng rực rỡ lung linh muôn màu. Hương Thảo đứng đó lẫn trong đám đông, bỗng nhiên khóe miệng của cô lẩm bẩm. Chỉ thấy thớt voi đang chở vua ở trên, vốn dĩ là con voi được thuần hóa rất ngoan ngoãn hiền lành, bỗng nhiên nó hống lên một tiếng rồi chồm lên đứng bằng hai chân sau. Tình thế diễn ra vô cùng bất ngờ và quái dị, khiến cho mấy người quản tượng giật mình, bị voi hất văng sang một bên. Con voi như phát điên phát dồ, ầm ầm lao tới. Đám người xem ở xung quanh giạt ra, gào thét, chỉ sợ bị con voi này nó dẫm cho một cái, chắc chắn là chết. Cứ như vậy, một thoáng phố chợ đã vắng tanh. Đám người nấp ở trong nhà mà nhòm ra, vua lúc này ở trên lưng voi cũng hết hồn hết vía. Mấy người lính ở đằng sau cũng đang gào thét đuổi theo. Điều kỳ quái là con voi vẫn cứ ầm ầm lao trên đường. Đúng lúc ấy, phía cuối con đường chỉ có duy nhất một bóng dáng nhỏ bé đang đứng sừng sững. Bóng dáng mặc một cái yếm màu tím, trong bóng đêm mơ mơ hồ hồ tựa như là tiên, như là ma vậy. Con voi đang đà lao đến, bất giác nó đứng khựng lại, ánh mắt của nó kinh hãi, đồng tử nó co rụt lại, nhìn thẳng vào bóng dáng nhỏ bé ở cuối đường. Lúc này vua ở trên lưng voi mới hoàn hồn. Đám lính vội vàng chạy đến bắc thang để cho vua xuống. Con voi từ từ quỳ xuống, phục đầu trước bóng dáng kia. Bây giờ vua mới giật mình nhìn lại. Là Hương Thảo lập tức quay đầu đi. Cô đi nhanh như chạy đến chiếc cầu đá lớn nhất trên con đường dẫn vào hoàng cung. Hương Thảo lầm bầm đọc thần chú, rồi hất văng cái giày xuống sông. Chiếc giày thêu xinh đẹp lượn một vòng rồi rơi tõm xuống đáy nước. Điều kỳ lạ là đáy nước vốn dĩ nơi đây, thuyền bè qua lại của phường buôn, nước lúc nào cũng đục ngầu quẩn bùn. Thế nhưng khi chiếc giày vừa chạm vào thì lập tức nước trở nên trong vắt. Chiếc giày mơ hồ phát ra ánh sáng lung linh dịu nhẹ. Cho dù nước có chảy xiết thế nào, chiếc giày vẫn chẳng mảy may dịch chuyển. Hương Thảo cứ như vậy nheo mắt nhìn lại mọi thứ, rồi đi ra ngoài cổng thành. Chỉ thấy những cơn gió thổi lồng lộng, tụ lại thành một con quỷ mã. Hương Thảo nhảy phắt lên ngựa mà đi. Đám người nhìn theo bóng dáng kia, nhưng thoáng một cái đã biến mất. Vua lập tức sai lính đi theo lần mò, không thấy dấu vết đâu cả. Lính về báo lại là ở ngay cầu có sự lạ. Vua đi đến ngỡ ngàng rằng ở dưới đáy nước có của quý thì mới phát hào quang như vậy, cho lính xuống mò thử. Chỉ có điều lính đi xuống xem thì thấy cái hài như là hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng ai có thể chạm tay vào được. Nó vẫn cứ im lặng tỏa sáng từ đó. Người ta đang bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, con voi của vua đang ngự bỗng nhiên dở trứng. Nó quỳ gục xuống, cắm đầu. Nó kêu giống lên mà không chịu đi. Con voi này vốn dĩ là quà của vua Siêm La mang tặng nhân dịp kỷ niệm lễ băng giao. Nó vô cùng thông minh ngoan ngoãn, vậy mà ngày hôm nay nó lại có đến 2 lần xảy ra sự lạ. Vua liền xuống quan sát. Ngài biết chắc chắn là có sự bất thường rồi. Ánh sáng của cái hài vẫn cứ tỏa ra thu hút tất cả. Vua đoán đây chính là nguyên nhân. Người ta bảo không ai mò được cái hài này. Vua lúc ấy nghĩ ta là chân mệnh thiên tử, có cái gì mà ta không làm được. Vua lớn tiếng sai người sắn áo sắn quần mà lội thẳng xuống mò. Điều kỳ lạ thực sự xảy ra. Bàn tay của vua từ từ đưa xuống chạm vào mé nước, thì cái giày cũng từ từ trồi lên, trôi dập dềnh vào tay vua. Cái giày không hề bị ướt, vẫn cứ tỏa sáng lung linh, lại còn có mùi thơm nhẹ nhẹ. Mùi thơm tụ lại thành một cơn gió màu tím bay vào mũi vua, ngửi vào vô cùng khoan khoái. Vua yêu thích cái giày đến nỗi không rời tay. Suốt cả đoạn đường về cứ thế say mê mà ngắm nghía. Trong lòng của vua cứ lâng lâng, ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ. Vua biết cái giày này chẳng tầm thường. Chủ nhân của nó ắt cũng phải là một người rất đặc biệt. Ngày hôm sau thiết triều, đầu óc của vua vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, muốn tìm ra chủ nhân của nó. Vua nghĩ ra một cách, lệnh cho mở hội thử giày ở ngoài phố chợ. Mỹ nhân thiên hạ đều đến tham dự. Phàm là đàn bà con gái ai ướm thử cái giày này ắt sẽ được vua đưa vào cung, trở thành vợ của người đứng đầu thiên hạ. Tin ấy lập tức loan báo khắp nơi. Đàn bà con gái ở khắp đất nước này ai cũng nô nức đến xem, phần vì tò mò, phần vì muốn thử vận may. Vua cho bố trí một thùng nước to, rửa chân sạch, lau khô rồi mới được ướm giày. Mẹ con nhà thị Hoa con Hoài lúc ấy cũng đang ăn chơi ở phố chợ, cũng bon chen đến xem. Thế nhưng đôi chân của mẹ con nhà ấy vừa thô vừa cạch, cố xỏ chân vào cái giày chỉ thấy nó giống như là sự ô uế vậy. Cuối cùng mẹ con nó bị đuổi ra, nhường cho người khác. Hoài này, thế mày có muốn làm vợ vua không? Con Hoài nghe vậy thì nó bĩu môi, ai mà chả muốn. Đương nhiên là muốn. Ánh mắt của mụ Hoa lóe lên một tia thâm độc. Thế mày có dám trả giá không? Con Hoài ngập ngừng. Con dám. Mẹ nói đi con xem nào. Mẹ có ý gì? Mụ Hoa cười hài lòng. Tao nhớ kích thước lúc thử cái giày rồi. Bây giờ tao sẽ cắt bớt thịt ở gót chân mày để cho vừa với cái giày, được không? Mày phải cố chịu đau, phải hy sinh một phần thân thể để mà đổi lấy địa vị giàu sang, có được không? Con Hoài hoảng hốt khi nghe ý tưởng điên rồ của mẹ. Thế nhưng rồi nó vẫn cứ bặm môi bặm lợi mà đồng ý. Hai mẹ con nó giấm dúi trở về khách điếm. Mụ Hoa trói chặt con Hoài vào giường, nhét rẻ vào miệng. Mụ rút ra con dao sắc lẹm. Ánh mắt của mụ cũng đanh cả vào. Mày phải cố mà chịu nhá. Rồi cứ như vậy, trong căn phòng ấy vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy cả những tia máu loang loáng bắn lên trên bờ tường. Ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, mẹ con nhà ấy lại dắt díu nhau, chân chấm chân phẩy đi đến mở ướm giày. Kỳ lạ là cái giày như có phép, mặc dù mụ Hoa đã cân đo rất chính xác, non vừa khít, thế mà ướm vào một cái là cái giày nó lại tự giãn ra, khiến cho mẹ con nhà ấy chẳng thể vừa được. Cuối cùng lại bị đuổi về trong ê chề thất vọng. Cái giày ấy nó như có phép ma vậy, lúc co lúc giãn. Ba ngày trôi qua đã có biết bao nhiêu người đàn bà phụ nữ đến xỏ mà chẳng ai vừa được. Vua trở nên chán nản. Ngài thở dài. Hay không lẽ là thiên tiên từ trên cõi trời xuống hay sao, đến nỗi ta và nàng không có cơ duyên gặp được. Bất chợt lúc này vua thấy loáng thoáng từ trên lầu cao có bóng người con gái mặc bộ áo lụa tím, dáng người vô cùng thanh thoát, xinh đẹp, đi chân trần trắng như bạch ngọc. Chỉ thấy vua dùng mình nhận ra đó chính là bóng dáng kẻ đêm hôm trước đã chặn lại con voi của vua. Ngài lập tức chỉ tay ra lệnh cho lính đến mời người con gái kia xuống để thử hài. Linh cảm cho ngài biết đây chính là người con gái mà ngài đang cần tìm. quả tình. Khi ánh mắt chạm nhau, Hương Thảo nở một nụ cười trên bờ môi mỏng cong cong của Hương Thảo. Nụ cười ấy trông lại càng thêm quyến rũ. Vua cứ thế mà nghiêng đầu như say, như si. Hương Thảo vừa chạm vào cái giày như rung lên tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Hương Thảo ướm vào thì nó vừa như in. Tất cả phố chợ lập tức rú lên. Vua là người vui hơn ai hết, liền lệnh thông cáo thiên hạ, rước nàng vào cung. Còn mẹ con Thị Hoa và con Hoài thì tràn ngập trong ngỡ ngàng. Hương Thảo vào cung trở thành mỹ nhân, vua cực kỳ sủng ái. Hơn một tháng sau, vua truất phế hoàng hậu hiện tại, lập Hương Thảo lên làm hậu. Ba tháng sau đó, vua lập tức cho giải tán toàn bộ hậu cung, đuổi hết phi tần về quê, chỉ giữ lại duy nhất hoàng hậu Hương Thảo. Địa vị của Hương Thảo lập tức lên đến ngôi cực cao, trở thành người dưới một người trên vạn kẻ, mẫu nghi thiên hạ. Người người đều biết Hương Thảo hoàng hậu làm cho đức vua thất điên bát đảo, như say như si, chỉ biết đến mình nàng mà thôi. Thế nhưng nào ai dám nói gì, chỉ có những lời rì rầm đàm tiếu, những câu chuyện lưu truyền trong dân gian mà thôi. Lúc này, hoàng hậu Hương Thảo vô cùng thỏa mãn. Từ một cô gái nghèo khổ, ngày ngày sống trong đòn roi cơ cực, nay đã người ngồi trên ngôi cao chín bệ lụa là. Hương Thảo hiểu, tất cả những điều ấy chính là do người đàn ông thần bí đã làm phép nghịch thiên cải mệnh để cho cô có được đại thần thông. Trong lòng của Hương Thảo vẫn luôn biết ơn, thậm chí là có phần kính nể e sợ đối với việc này. Nhưng càng như vậy, cô càng cố gắng làm việc thiện để chứng minh bản thân mình sẽ giữ được bản tâm và sẽ chiến thắng trong vụ cá cược. Hương Thảo thường xuyên chăm đi chùa bái Phật, hành thiện tích đức, mở kho phát trần cho dân nghèo, cho người xây chùa, xây tháp, mở trường, xin vua giảm thuế, đắp lại đê điều, lo ruộng nương canh tác, khiến cho người ta bớt đi cơ cực. Nhờ vậy cũng rất nhiều người cảm kích tấm lòng của hoàng hậu. Danh tiếng của hoàng hậu càng ngày càng được vang xa. Chỉ có một điều kỳ quái là Hương Thảo có thể đi đến bất kỳ đâu. Thế nhưng cứ mỗi một lần cô định bước vào bất kỳ chùa miếu nào thì lại dùng mình toát mồ hôi hột, toàn thân run lẩy bẩy, cho đến khi phải lùi ra xa khỏi cổng chùa thì cô mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Vì vậy, từ đó trở đi Hương Thảo tuyệt không bao giờ dám bén mảng đến chùa miếu. Mẹ con nhà Thị Hoa vô cùng căm tức, bởi lẽ con Hương Thảo một bước lên tiên. Tại sao nó lại kỳ quái đến như vậy? Thêm một điều nữa là con Hoài, kể từ ngày cắt gót chân, chỗ da thịt cắt đi mọc lại nhanh chóng mà không hề thành sẹo. Thế nhưng thêm một điều nữa là trên người mẹ con nhà nó toát ra một mùi thơm nhẹ nhẹ, khiến cho người đối diện lại si mê. Ban đầu mẹ con nó cũng khó hiểu lắm, nhưng ngồi ngẫm nghĩ thì nghĩ hay là do mẹ con nó ăn thịt con cá bống, là con cá bống có linh mà Hương Thảo nuôi cho nên mới thành ra như vậy. Từ đó trở đi, mẹ con nó đinh ninh với nhau rằng rất có thể là do con cá bống thành tinh kia nó phù hộ Hương Thảo mới được như vậy. Thôi thì sớm muộn gì mẹ con nó cũng sẽ tìm được chỗ tốt thôi. Người ta bảo rằng là hữu xạ tự nhiên hương, mình thơm tho xinh đẹp, nhẹ nhõm như thế này, thôi thì không được vua chúa, hẳn là cũng được quan lại. Mẹ con nó có một luật bất thành văn, từ giày trở đi sẽ tuyệt không nhắc đến Hương Thảo nữa. Thấm thoát trôi qua, đã đến ngày giỗ của cha Hương Thảo. Mụ Hoa hôm ấy đi chợ sắm sửa đồ lễ, nghe phường chợ có nhắc đến nàng, thậm chí còn có một kẻ, vài kẻ thảo tin kháo nhau rằng là hoàng hậu đợt này sẽ về quê dỗ cha. Ngọn lửa tưởng đã dịu đi nay lại bùng lên, khiến cho mụ trở nên hằn học. Hai mẹ con nó lại về bàn với nhau. Nó về đây, tao sẽ cho nó uống thuốc mê. lục lọi xem trên người của nó có bí thuật gì. Không khéo, nó phải thả bùa mê thuốc lú thì vua mới mê nó đến như vậy. Rồi, mẹ con ta sẽ dàn dựng như là một vụ tai nạn. Thế là xong. Mày nghe chưa? Nghe chưa? Con Hoài giận cả người, nhưng ngay sau đó nó lại hả hê thích chí. Hai mẹ con nó bàn bạc rất lâu. Sáng sớm ngày hôm sau, quả tình hoàng hậu Hương Thảo có về đến nhà. Vua đã cẩn thận cho quân theo hầu, chỉ có điều là thống lĩnh không được phép đi vào trong căn nhà này. Hoàng hậu Hương Thảo lệnh cho toàn bộ quân lính phải đứng ở tận đầu làng mà thôi. Về đến nhà, Hương Thảo bắt tay vào dọn dẹp cỗ bàn mà không biết nguy hiểm đang rình rập. Đến bữa cơm, mẹ con Thị Hoa đã cho một liều thuốc mê cực mạnh vào trong món ăn mà Hương Thảo yêu thích nhất, quyết hạ độc thủ. Điều kỳ quái là nàng ăn uống hăng say mãi mà không có dấu hiệu gì trúng thuốc. Trái lại, nàng như là chẳng biết trong thức ăn mẹ con nhà nó đã động thủ. Nguyên nhân cũng dễ hiểu. Từ khi có được quyền năng, Hương Thảo như thoát thai hoán cốt. Những cái thứ trần tục bình thường này làm sao có thể hại được cô. Loại thuốc mê này vô sắc, vô vị, vô hương, Hương Thảo cũng chẳng thèm biết. Cho đến tận khuya, hai mẹ con Thị Hoa mới nhỏ giọng bàn bạc với nhau. Mày có cho thuốc vào đồ ăn không đấy? Sao nó không sao? Con cho hết vào cơ mà. Thế thì, thế này đi, không cần biết bí mật của nó là gì, chỉ cần giết nó là xong. Gớm, đằng nào nó chết thì mình cũng đỡ ngứa mắt. Ở gian phòng bên kia, Hương Thảo đang nằm ngủ, tiếng thở của cô đều đều khe khẽ. Mặc kệ cho mẹ con nhà nó lẩm bẩm rì rầm, chúng nó không biết được rằng, mặc dù tiếng thở khe khẽ vẫn cứ vang lên như vậy, thế nhưng ánh mắt của Hương Thảo từ từ mở ra. Trong màn đêm, đôi mắt của cô tỏa ra ánh sáng màu xanh lục ghê rợn. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, mụ Hoa đã nói với Hương Thảo. Ngày xưa cha con là thích uống trà buổi sáng lắm, nay sáng sớm trời còn đang tinh sương, chi bằng con ra giếng, con múc nước sớm lên đun nước pha trà để cúng cha. Hương Thảo nghe vậy dạ dạ vâng vâng, quả nhiên đi ra giếng. Trong lúc còn đang loay hoay thì bất ngờ từ đằng sau có kẻ túm lấy chân cô, dốc ngược lên xô thẳng xuống dưới. Hương Thảo, tao biết mày có cơ duyên, nhưng bây giờ tao cũng chẳng thèm quan tâm cơ duyên của mày nữa. Mày chết thì bí mật cơ duyên ấy sẽ theo mày xuống ba tấc đất. Những thứ mày đang có đáng lẽ là phải của mẹ con tao. Mẹ con tao. Lúc này con Hoài dòm sâu xuống giếng, nơi ấy vẫn còn những bọt nước nổi lên ủng ục. Chị đừng có trách em. Chị đừng có trách em chị nhá. Tin hoàng hậu gặp tai nạn mà chết đến tai vua, vua đau thương vô hạn, liền không quản ngày đêm, đích thân đến tận nơi để tìm thi thể của vợ về an táng. Quả nhiên, vua nổi giận lôi đình, cho chém đầu toàn bộ đám thị vệ đi theo hầu hoàng hậu, rồi cho người xuống mò dưới giếng. Quả tình là không mò thấy gì cả. Điều kỳ quái là tận mắt không chỉ là mẹ con Thị Hoa, mà còn có mấy người nói rằng lúc mẹ con Thị Hoa gào thét, họ đến còn thấy loáng thoáng cả những giải yếm của hoàng hậu ở đó. Vậy mà tại sao bây giờ mò xuống giếng lại không thấy? Chả có nhẽ cái giếng này nó có mạch nước ngầm dẫn đi đâu. Cuối cùng, Thị Hòa mếu máo: "Hoàng thượng, trước khi chết, Hương Thảo có di nguyện là muốn xin hoàng thượng lo cho em gái nó. Em gái của nó đời đã có bất hạnh khuyết điểm, sợ rằng về sau số nó khổ. Xin hoàng thượng..." Con Hoài lúc này cũng tỏ vẻ rất đáng thương. Vua ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài, triệu cho thái giám đưa con Hoài vào cung, phong làm phi tần chứ không lập hậu, sẵn mang theo luôn cả mẹ con Thị Hoa. Tuy chỉ làm phi, thế nhưng mẹ con Hoài nghe vậy cũng thấy vui lắm. Dã tâm của chúng nó đã bắt đầu thực hiện. Chuyện lạ ngay sau khi Hương Thảo chết đã bắt đầu bùng lên. Từ nơi cái giếng mà Hương Thảo chết đuối, luồng khói đen cứ bốc lên, tụ lại thành một hình ảnh nhạt nhòa, lay lắt như thể cơn gió thổi cũng có thể tan đi. Tuy rằng bản thân có thần thông, linh hồn đã trở nên bất diệt, chỉ có điều bây giờ thể xác đã tan tành, việc đúc lại hồn phách cũng rất vất vả. Hương Thảo bị hại là do cô không đề phòng hay là do còn có một ý đồ nào khác? Cô muốn ra tay can thiệp ngay, kẻo mẹ con Thị Hoa bày trò. Mà muốn can thiệp ngay thì với thần thông của Hương Thảo, cô chỉ biết đến một thứ người ta gọi là đoạt xá. Đêm hôm ấy, miệng giếng bốc lên khói đen, người đàn ông lại đứng lặng lẽ ở đó. Ông ta nhếch môi. "Con nghĩ sao? Bây giờ thì là ai thua, ai thắng?" Linh hồn của Hương Thảo vẫn cứ mập mờ. Thế nhưng cô nói: "Không, con chưa chết. Con có thể hồi hồn sống lại. Cũng giống như..." "Ý con nói là giống như ta nghịch thiên cải mệnh cho con sao? Con phải nhớ, mỗi người có một quyền năng khác nhau. Mỗi một quyền năng lại có mức độ nặng nhẹ khác nhau." "Xin ông, con chưa chịu thua cuộc. Ông cứ để con làm." Người đàn ông quay lại, nheo mắt nhìn. "Nhưng con phải nhớ là con đã đánh cược với ta. Con phải giữ lấy bản tâm của mình, đừng để cho tà ác bao phủ lấy tâm trí." Hương Thảo sừng ngẫm nghĩ, trước tiên cứ đoạt xá một con vật nào đó, đến kinh thành xem mẹ con nhà kia nó làm gì, rồi tìm cách đúc lại linh thân. Mẹ con nó giết mình, thế nhưng mình là Hương Thảo, là loài cỏ không thể chết. Nghĩ là làm, Hương Thảo chọn một con chim ở trên cành cao, làm phép, con chim bỗng nhiên bị tách linh hồn. Linh hồn của con chim bị đánh tan, biến mất trong hư vô. Hồn phách của Hương Thảo nhập vào con chim nhỏ, một mạch bay không nghỉ về chốn kinh thành xa xôi. Hương Thảo lúc này trong lốt chim vàng anh, lao thẳng vào trong vườn ngự uyển. Trên đường đi, có rất nhiều con ác điểu hung tàn lao đến định tấn công nó. Thế nhưng chỉ thấy con chim vàng anh rít lên từng hồi. Tiếng kêu không phải lạnh lót như tiếng của chim vàng anh, mà nghe vô cùng đáng sợ. Con ác điểu bỗng nhiên hộc máu mà rơi từ trên trời xuống chết ngay lập tức. Dần dần, con chim vàng anh nhỏ bé bay đến đâu thì trên bầu trời chim muông giạt cả ra. Ở dưới mặt đất thì lục xúc tầm thú phải quỳ rạp xuống. Những tiếng kêu của nó vang vọng khắp cả núi rừng. Đến cả loài cọp beo, vốn dĩ là chúa sơn lâm mà nghe thấy cũng rùng mình chui vào hang. Mấy ngày đường, cuối cùng cũng về đến cung. Hương Thảo đậu ở trên cành cây quắc mắt, nhìn thấy con Hoài lúc này đang giặt cái đai vàng cho đức vua. Chân của con Hoài đi đứng bình thường, rõ ràng đã bỏ qua việc phải giả què giả thọt để năn nỉ lòng thương cảm. Bây giờ mẹ con nhà ấy nó hiên ngang lắm. Biết Đức Vua cũng nể tình là thân nhân của Hương Thảo mà khoan hồng tha thứ, nỗi căm tức dâng lên. Mẹ con nhà Thị Hoa độc ác thì nay Hương Thảo không lẽ lại không làm được. Cô bay vụt đi tìm vua. Chim Vàng Anh đậu bên cửa sổ phòng ngủ của vua mà cứ thế mổ cồng cộc vào cái bậu cửa. Vua lúc này đang miên man chìm trong giấc ngủ, nghe tiếng thì bỗng nhiên rùng mình. Vua mở mắt thấy một con chim vàng anh nhỏ bé đứng đó không sợ người, ánh mắt nhìn xoáy vào mắt vua. Ngài từ từ vô thức đưa tay ra, con chim nhỏ bay vào trong tay vua âu yếm. Vua chợt rùng mình, nghĩ rằng không lẽ, không có lẽ đây là vợ ta. Ngài vô thức bật ra lời ấy. Vua sai người làm một cái lồng vàng thật đẹp cho con chim vàng anh ở. Rồi cứ như vậy, ngày ngày đêm đêm say mê ở bên con chim. Hương Thảo trong thân xác của chim vàng anh đã có mấy lần nhìn thấy linh hồn của con chim vàng anh kia. Mặc dù chỉ còn lại là một chút tàn hồn, nhưng vẫn quyến luyến thân xác cứ lởn vởn quanh đây. Hôm ấy con chim vàng anh rít lên một tiếng, lần này đánh tan hoàn toàn tàn hồn. Cô vẫn cứ tính toán muốn đúc lại thân thể của mình, sớm trở lại cơ thể người bằng xương bằng thịt. Tính ra phải mất nửa năm, với thần thông của người đàn ông lạ trao cho, Hương Thảo mới có thể đúc được hoàn thiện thân thể. Cô cũng đã có ý nghĩ nhờ vị kia giúp đỡ, thế nhưng cô chẳng thể nào liên hệ được với vị đó. Thậm chí cô dùng thần thông cũng chẳng cảm nhận được vị đó ở đâu. Tại một quán rượu nhỏ trong kinh thành, người đàn ông thần thái siêu phàm thoát tục thong dong bước ra khi trời đã về khuya. Trên con phố vắng tanh, ông ta chậm rãi rảo bước. Điều kỳ quái là người đàn ông này dưới chân chẳng hề có bóng. Ông ta vung tay một cái, một làn sương khói mờ mờ đi theo sau lầm lũi. Hai người cứ kẻ trước người sau, vừa đi, miệng không mở mà âm thanh vẫn cứ vang vọng. Kiếp nạn thứ hai của Hương Thảo đã sắp thành. Con bé vừa liên hệ với ta, nhưng ta ở khắp nơi trong trời đất và cũng chẳng ở đâu. Ông nghĩ con ông sẽ ra sao đây? Cái bóng trắng chắp tay lại. Thưa ngài, kẻ này không dám quên ơn ngài, cũng không dám có ý gì về cách làm việc của ngài. Người đàn ông thần bí nở nụ cười. Ngươi đừng khiêm tốn như vậy. Là vì ngươi khi còn sống hành thiện, tích đức giúp đỡ người người. Chỉ tiếc rằng mệnh cách của vợ chồng ngươi vắn số, cho nên ta đem những công đức đó để cho con ngươi. Muốn tẩy đi nghiệp lực của nó, ta cho con ngươi một lần nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có điều rằng sau khi nghịch thiên cải mệnh thì mọi thứ phải trông theo quyết định của con ngươi mà thôi. Cái bóng trắng đằng sau run rẩy, dường như ông ta đã cảm nhận được điều gì đó. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem. Người đàn ông khẽ phất tay một cái, rồi cùng cái bóng trắng tan đi ở cuối con đường. Hương Thảo trong lốt chim vàng anh ngày ngày vẫn tung tăng vui hót bên cạnh vua, vừa âm thầm thi pháp tụ lại thân thể. Vua cứ như vậy say mê chim vàng anh, bỏ bê đoái hoài, không đoái hoài gì đến việc triều chính và cả mẹ con nhà con Hoài. Mẹ con nó âm thầm theo dõi, biết vua say mê con chim vàng anh thì nghi ngờ, biết đâu chính là con chim vàng anh là con Hương Thảo có tà pháp đầu thai tìm về. Trong lòng hai mẹ con cả kinh, nhưng vẫn cứ bày ra một mưu. Mẹ con chúng nó đã giết Hương Thảo được một lần thì không có cớ gì mà không giết được lần thứ hai. Đêm khuya, mẹ con chúng nó bắt đâu một con mèo hoang thả vào phòng của vua. Ngay khi qua khe cửa, con mèo đã bị bỏ đói mấy ngày, rít lên một tiếng. bản năng săn mồi trỗi dậy. Ánh mắt của con mèo lóe lên những tia nanh nọc. Mẹ con nhà này đã bắt con mèo này từ nghĩa địa. Toàn thân con mèo phát ra một luồng âm khí đáng sợ. Con mèo từ từ tiến đến gần lồng chim vàng anh. Tưởng chừng nó sắp sửa vồ sống con chim thì bất ngờ nó co rúm lại. Con chim vàng anh đang nhắm mắt lim dim ngủ, nó mở chừng đôi mắt phát ra màu xanh lục. Con mèo rít lên một tiếng rồi bất ngờ toàn thân co quắp lăn ra mà chết. Hai mẹ con nhà mụ ở bên ngoài nhìn vào thì dùng mình kinh hãi. Bấy giờ trong đêm, mặc kệ là vua đang nằm ở trong trướng, con chim vàng anh bỗng nhiên rít lên từng hồi, nhưng âm thanh không phải là tiếng hót lạnh lót mà cực kỳ ghê rợn. Hai mẹ con nhà kia hãi quá, liền lập tức bỏ đi. Thời gian sau đó, hai mẹ con nhà ấy tuyệt không dám lai vãng lại gần con chim vàng anh. Phép thần thông của Hương Thảo cũng đang dần dần thành hình. Cho đến một ngày, một buổi sáng sớm, khi vua đang chuẩn bị cho con chim vàng anh ăn, thì bỗng nhiên nó bay vụt ra ngoài rồi biến mất. Nhà vua buồn bã lắm, không biết làm sao. Ấy thế nhưng cho đến một ngày, bên một bờ suối, nơi ấy long lanh đáy nước, từ bên dưới bước lên là một người con gái. Người con gái này rất kỳ lạ, lúc bước ra khỏi mặt nước thì từ dưới mặt nước toàn bộ đóng băng. Tất cả những sinh vật sống ở dưới đó đều bị rút hết sinh mệnh mà chết. Mỗi bước đi của người con gái, cây cỏ ở xung quanh dường như cũng bị rút đi sinh mệnh. Hương Thảo đã hồi hồn sống lại. Chỉ có điều rằng cách cô sống lại rất kỳ quái. Ở phía xa xa trên đỉnh núi, người đàn ông kia lại đứng bên cạnh hồn phách của cha cô. Người thấy chưa? Loài cỏ dại mọc bên cạnh những cây khác, rễ của chúng bám ăn sâu vào trong lòng đất, tỏa ra bóp chết rễ của tất cả các loài cây khác để mà cướp đi dinh dưỡng. Như vậy là cướp đi sinh mệnh của kẻ khác. Vậy ngươi nghĩ vụ đánh cược này thế nào? Linh hồn của cha Hương Thảo đứng đằng sau, cúi đầu không cả dám ngẩng lên. Là biết tin Hương Thảo trở lại hoàng cung, vua thì tất nhiên khỏi phải nói là vô cùng sung sướng. Nhưng mẹ con nhà thị hoa thì dùng mình kinh hãi. Mụ sợ Hương Thảo trả thù, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung trở về chốn cũ. Còn con Hoài thì nhất định không nghe, nó ở lại tìm đến xin gặp Hương Thảo tha thứ. Đương nhiên là bây giờ Hương Thảo cũng chẳng dám nuôi ong tay áo. Nhìn con Hoài ngồi đó, Hương Thảo ở trên cao mà nheo mắt. Bây giờ có hai lựa chọn. Một là nhắm mắt làm ngơ, tha cho nó mà đuổi về quê, cấm tiệt không bao giờ dám được bước chân lại kinh thành. Hai là sẽ phải trả thù cho bọ tức. Thế nhưng nheo mắt nhìn xuống, lại thấy có mỗi một mình con Hoài đến, lại nghe thị vệ báo lại là mẹ nó đã trốn về quê, uất ức bùng lên. Hương Thảo bàn tay bấu chặt vào thành ghế. Mặc dù cái ghế này được làm từ gỗ quý vô cùng cứng chắc, thế nhưng không ai để ý. Dưới ống tay áo rộng của Hương Thảo đang phủ trùm, cái tay ghế đã bị bóp đến mức vỡ cả ra. Khóe môi của Hương Thảo nở một nụ cười lạnh. Hương Thảo nhớ đến việc mẹ con nó đã làm thịt con cá bống nhỏ, liền hạ lệnh cho thái giám trói gô con Hoài lại. Lúc này nàng đứng dậy bước xuống, Mỗi bước đi của nàng vang lên, nghe như là tiếng gọi của tử thần đánh vào đầu của con Hoài. Nó ngẩng phát lên. Chị ơi, em lạy chị. Em lạy chị. Em can dậm cất gọi em lạy chị. Chị ơi. Đứng trước mặt của con Hoài, Hương Thảo vén môi mà cười. Sao? Vậy em muốn thế nào? Chị ơi, em lạy chị. Em xin chị tha cho em. Em sẽ về quê. Em sẽ đi tu. Em sẽ sám hối. Em sẽ làm việc thiện hết quãng đời còn lại. Chị ơi, chị tha cho em, chị tha cho em. Em xin chị. Hương Thảo ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Tha cho mày à? Hả? Mày không nghĩ đến mẹ con mày ác với tao thế nào à? Đây gọi là quả báo thôi. Chứ tao có làm gì mày đâu. Con Hoài nức nở. Chị ơi, xin chị tha cho em. Chị tha cho mẹ con em. Em xin chị. Tao là Hương Thảo. Tao là ngọn cỏ bị vùi dập, nhưng tao vẫn kiên cường. Mẹ con mày hại tao, tao rũ xuống rồi lại đứng lên. Đây là đạo lý có vay có trả đấy. Nói xong, Hương Thảo quay ra lệnh cho quân lính chất bếp. Nồi nước chẳng mấy chốc đã sôi lên bùng bục. Con Hoài dùng mình kinh hãi. Nó đau đớn, nó không thể dãy giụa quẫy đạp được. Cuối cùng, bọn thái giám được lệnh ném thẳng con Hoài vào trong vạc nước. Hương Thảo đứng đó, khóe môi của nàng nhếch lên một nụ cười tàn độc. Lúc này, nàng đã không còn là Hương Thảo của năm xưa nữa. Hương Thảo tiếp tục lập kế hoạch muốn tìm bằng được mụ dì ghẻ để trả thù. Nàng tìm về đến tận làng, bắt mụ dì ghẻ vào cung. Tuy nhiên, sự trả thù nó còn tàn bạo hơn tất cả những sự trả thù khác mà người ta vẫn thường nghĩ đến trong những câu chuyện cổ tích. Nàng tống người đàn bà đó vào trong lãnh cung. Vốn dĩ lãnh cung cực kỳ rộng lớn, thế nhưng trước đây còn có những cung tần mỹ nữ bị tống vào đó, cho nên cũng có người qua người lại. Bây giờ một mình thị hoa ở trong lãnh cung mênh mông, thế nhưng tuyệt không có một bóng người. Nơi duy nhất có dấu hiệu của con người là ở cửa chính, nay cũng bị Hương Thảo lệnh cho đóng kín lại. Ở bên ngoài, hai người lính canh cũng bị yêu cầu đứng tách ra hẳn cửa xa. Toàn bộ lãnh cung nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mụ Hoa như là phát điên phát dồ. Người ta thường nói sự đáng sợ nhất là nỗi cô đơn. Ở trong đó, hàng ngày mụ cứ qua qua lại lại như một cái bóng. Cứ đến bữa, mụ lại chờ đợi người ta đút cơm qua cái lỗ chó, thế thôi. Cho đến khi sự dằn vặt cứ thế hành hạ mụ, mụ không thể chịu được. Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng bàng bạc, Hương Thảo đứng ở trên lầu cao, nheo mắt nhìn xuống khoảng sân lớn ở lãnh cung. Mụ Hoa run rẩy tung giải lụa qua cành cây hồng trơ trọi. Đó là quả báo thôi. Là quả báo thôi. Lúc mụ Hoa đạp chân ra khỏi cái ghế, đôi chân của mụ dãy giụa những cú cuối cùng cho đến khi đũn ra. Đồng thời sau lưng của Hương Thảo bỗng nhiên vang lên giọng nói: "Ta có thừa quyền năng để cho con thoát khỏi vận mệnh, để cuộc đời của con sang trang mới. Thế nhưng khi con thoát khỏi số mệnh của mình, con nắm được quyền lực thì con có giữ được bản tâm mình hay không?" Đây là câu trả lời sao? Vậy là con đã thua. Hương Thảo bỗng nhiên dùng mình quay phắt lại. Cô đã thua vụ cá cược. Đúng vậy, là cô đã thua vụ cá cược. Việc cô làm với mẹ con Thị Hoa quá sức man dợ. Chỉ vì một phút hả hê, cô lạm dụng quyền lực để mà trả thù một cách dã man nhất, tàn ác nhất. Thậm chí không chỉ trả thù mẹ con Thị Hoa và con Hoài, Hương Thảo còn cướp đi biết bao nhiêu sinh mệnh của bao nhiêu sinh linh khác. Từ việc cô tìm cách hồi hồn, tụ xác, đoạt xá mà sống lại. Nếu như cô là của Hương Thảo trước đây, khi còn là một cô gái nghèo khổ, cô có làm như vậy hay không? Hương Thảo dùng mình nghĩ. Cô đưa mắt run rẩy nhìn lên trên ngọn cây hồng khẳng khiu, nơi mà mụ Hoa đã treo cổ, cái xác vẫn còn đang lủng lẳng ở bên dưới. Là người... Chỉ thấy người đàn ông bí ẩn kia đứng đó, gió vẫn thổi lồng lộng. Con đã thua cược, con có điều gì muốn nói? Hương Thảo kinh hãi, nhưng trong ánh mắt cũng vừa uất ức vừa phẫn nộ. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, Hương Thảo đanh mặt lại. Tôi chỉ trả thù những kẻ hãm hại mình. Có gì là sai? Tôi không làm gì sai cả, là tôi tự bảo vệ bản thân tôi. Người đàn ông thở dài. Ta hiểu những gì con trải qua, đó là lý do mà ta cho con quyền năng. Thế nhưng con đáng lẽ có thể có một cuộc đời hạnh phúc, chỉ là con đã quên mất quyền năng để tự bảo vệ mình chứ không phải là để hại người. Những kẻ hại con khắc sẽ tự nhận được kết cục của mình, đâu cần con phải ra tay. Chỉ là con đã để cho thù hận che mờ lý trí, đã tàn ác. Hương Thảo lúc này con mắt đã đỏ ngầu lên, bàn tay đã bí mật bắt ấn ở trong ống tay áo. Miệng của cô vẫn cứ hằn học: Nhân quả là cái gì? Nhân quả là cái gì chứ? Nếu như tôi không trả thù mẹ con họ thì chẳng phải là chúng nó vẫn sống tốt đẹp hay sao? Chúng nó còn định giết tôi đó, chúng nó giết tôi đó. Người đàn ông vẫn đứng lặng lẽ trên ngọn của cây hồng. Những cành cây gai góc như là những móng tay đang cào lên bầu trời. Ông nhìn thẳng vào mắt của Hương Thảo. Luật nhân quả thực sự tồn tại. Nó là sự tuần hoàn của thiên địa. Há có phải là thứ để cho con tự ý định đoạt? Ta cho con quyền năng, nhưng không phải là ta cho con quyền quyết định được nhân quả. Ta cho con ân huệ cuối cùng là biết được lý do vì sao mà có cơ duyên, để sau này con trầm luân trong khổ hải không còn phải ngơ ngác. Ông ta phất tay, từ trong hư vô hiện ra bóng hình mờ ảo, chính là người cha của Hương Thảo. Vừa nhìn thấy người cha, Hương Thảo lập tức tự biết được tất cả tiền nhân hậu quả. Người đàn ông khẽ mỉm cười. Cha của con đã dùng tất cả công đức để đổi cho con tam kiếp. Kiếp thứ nhất là tình kiếp, rơi vào ân ái với đức vua. Vượt qua kiếp nạn này, con sẽ ở ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Kiếp thứ hai là sát kiếp, bị người mưu hại. Vượt qua kiếp này, thân xác của con sẽ băng thanh ngọc khiết, bách độc bất xâm. Thậm chí nếu như con khéo đường tu thì sẽ thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Kiếp cuối cùng là tâm kiếp. Nếu như con vượt qua điều này thì bản tâm của con sẽ hoàn mỹ vô khuyết, sống hết kiếp người, e rằng lúc đó con sẽ trở thành các bậc siêu nhiên, sẽ bước chân lên con đường tu luyện. Chỉ có điều con lại không làm được để cho tâm ma xâm chiếm. Sự ác độc thù hận đã khống chế toàn bộ bản tâm. Con đã thua ở kiếp thứ ba. Vậy là tam kiếp cải mệnh của ta cũng không giúp được con rồi. Hương Thảo hằn học đứng phát dậy. Không, tôi không thể thua. Tôi không thể thua. Không thể thua. Lúc này bàn tay đã bắt ấn xong. Bởi lẽ trong suốt thời gian qua, ngay từ khi xuống tay giết chết em gái của mình là con Hoài, Hương Thảo cũng đã nhận ra mình mặc dù đã chiến thắng được mẹ con của nó, thế nhưng lại thua trong ván cược với người đàn ông lạ. Lợi dụng những thần thông được ban cho, Hương Thảo cũng bí mật cho người đi sưu tầm rất nhiều các loại tà pháp khắp thế gian mà âm thầm tu luyện. Nàng cũng đang tính toán đến ngày người đàn ông này đến đòi lại ván cược, lúc đó nàng sẽ làm gì. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chống lại. Từ trong ống tay áo của Hương Thảo, một luồng khói đen đặc lao vun vút bắn thẳng về phía người đàn ông. Nàng lúc này từ từ bay lên, toàn thân của nàng tỏa ra những luồng khí đen ghê rợn. Con mắt của Hương Thảo chuyển từ màu xanh lục sang màu đỏ ngầu như máu. Tóc của Hương Thảo tỏa ra. Trong phút chốc, nàng như biến thành một đại ma nữ vậy. Loáng thoáng ở dưới sân, trong lãnh cung, vừa rồi còn vắng tanh vắng ngắt, đột nhiên bây giờ xuất hiện cơ man nào là âm binh. Thì ra từ khi trở về cung, Hương Thảo đã âm thầm cho người cải biến lãnh cung này trở thành một trận đồ. Trong đó nàng nuôi rất nhiều âm binh để khống chế mọi thứ. Hương Thảo cười khanh khách, chỉ tay vào người đàn ông đang đứng ở trên ngọn cây hồng. Nào, ông làm gì được ta? Ông làm gì được ta? Người đàn ông nheo mắt nhìn cơ man là âm binh ma quỷ ở bên dưới đang ùn ùn kéo đến. Đồng thời ánh mắt của ông dừng lại ở trước mặt của Hương Thảo. Chấp mê bất ngộ. Đã đến mức độ này thì hỏi làm sao có thể cứu đây. Chỉ thấy bóng dáng của người cha Hương Thảo ở đằng sau run rẩy quỳ sụp xuống, cho đến giờ phút này cũng không dám van xin, lặng lẽ tan đi trong không gian. Người đàn ông chợt trợn mắt lên, chỉ tay thẳng về đám âm binh ma quỷ đang kêu gào ở bên dưới mà quát đầy uy nghiêm: tránh đường, mau! Bàn tay áo vung lên, lập tức bầy âm binh ở dưới đổ dạp sang. Chỉ thấy từ dưới lòng đất xuất hiện cơ man là đầu trâu mặt ngựa, quan sai quỷ tốt như từ cõi ngục đi lên. Cứ như vậy, bầy âm binh của Hương Thảo chỉ trong một thoáng bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi hết, mặc kệ cho chúng có dãy giụa gào thét như thế nào. Người đàn ông đứng giữa sân, cách Hương Thảo hơn 30 trượng, không hề di chuyển, chỉ giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay trái biến hóa thành một bàn tay, vươn tới cách không điểm vào mi tâm của Hương Thảo. Khi ông ta thu tay về, trên ngón tay của ông ta cầm một quầng sáng nhỏ, chính là linh hồn của Hương Thảo. Còn thân xác của nàng ở đằng xa dãy giụa, chỉ thấy nàng kêu lên những tiếng choe choé. Từ trên không trung, một phần tàn hồn của con chim vàng anh đã loanh quanh ở đây biết bao nhiêu lâu, nay nó rít lên một tiếng rồi lao tới. Cứ thế mà nó cấu rỉa thân xác của Hương Thảo, chính là để đòi lại thân xác của nó. Người đàn ông nheo mắt nhìn lại. Thế nào? Có dám... Linh hồn của Hương Thảo mếu máu. Ông là ai? Ông là ai? Tại sao? Tại sao ông lại có quyền năng đến như vậy? Ông là ai? Khẽ tung tung linh hồn của Hương Thảo trong tay, người đàn ông nói: ta không có tên, không có tuổi, không thiện, không ác. Thế nhân gọi ta bằng nhiều cách. Kẻ thì gọi ta là thần, có kẻ thì gọi ta là tiên, có kẻ gọi ta là bụt, nhưng lại có những kẻ gọi ta là ma, là quỷ vương. Thế cho nên ngươi có thể gọi ta là quỷ thần. Chỉ thấy người đàn ông ngửa mặt lên mà cười lớn. Sau đó bàn tay của ông ta hư không vẽ lên một cái, một cuốn sách xuất hiện ở trong tay của ông ta. Ông ta búng nhẹ, linh hồn của Hương Thảo bay vào trong cuốn sách. Cuốn sách dãy lên tựa như là linh hồn ở bên trong muốn thoát ra ngoài. Thế nhưng khi người đàn ông đóng cuốn sách lại, cuốn sách im lặng rơi xuống trong tay của ông ta. Người đàn ông ngửa mặt lên thở dài. Quyền năng được trao cho người xứng đáng, nhưng khi kẻ đó lợi dụng quyền năng để phá đi nhân quả, thì kẻ đó sẽ bị chính quyền năng đó hành hạ vĩnh viễn muôn kiếp. Gập cuốn sách lại, người thanh niên rùng mình. Câu nói của người đàn ông trong câu chuyện vẫn cứ văng vẳng bên tai. Gã run rẩy quay sang nhìn ông già đang lập cập cầm cây chổi lông gà phủi phủi ở trên giá sách. Ông lão già thản nhiên đưa cái tẩu lên bập bập. À, thì đó, quyền năng được trao cho đúng người. Thế nhưng cậu phải nhớ, nếu như cậu lợi dụng quyền năng mà làm việc sai trái thì chính cậu cũng sẽ bị quyền năng ấy trừng phạt vĩnh viễn muôn kiếp đó. Người thanh niên rùng mình, vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn bạc đang đeo ở trên tay. Ông già lại tiếp. À, cậu lật trang cuối của quyển sách ra mà xem. Người thanh niên run lẩy bẩy làm theo, lật ra trang cuối cùng, nơi đó có một mặt gương nhỏ được khảm vào trong bìa cuốn sách cổ. Nào, cậu thấy gì khi nhìn vào đó? Giọng ông già cất lên. Là ánh sáng. Ông già mỉm cười, hài lòng với câu trả lời, lại cắm cúi dọn dẹp quầy sách. Người thanh niên gấp quyển sách lại đi ra cửa. Tôi mượn quyển sách này nhé. Tôi về đọc. Lão già nheo mắt. Ở kìa, thì phải dọn dẹp đã chứ. Ai, cậu không thấy cái lưng của ta dạo này đang còng xuống đi à? Thế không hộ ta à? Người thanh niên phất tay một cái, không quay đầu. Ai, ông có thể lên trời xuống biển, cái đống sách này thì ăn thua gì? Ông già cười khổ, đoạn ném cây chổi lông gà sang một bên. Những quyển sách từ từ bay lên tự động, xếp ngăn nắp vào trong kệ. Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười, lẩm bẩm. Ây, cái lão già gian manh, cố tình để cho mình đọc quyển sách ấy mà. Ngẩng đầu lên nhìn phố xá đã về khuya. Trong bóng tối lờ mờ, hiện lên những bóng người, kẻ cười, kẻ khóc, có những kẻ ánh mắt sáng rực. Khi màn đêm buông xuống, khi phố thị đã chìm vào giấc ngủ, ở ngoài kia con người ta cũng đã nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc mệt mỏi, để lại đường phố trống tanh. Lúc ấy, thế giới này không phải là thế giới của người sống, mà là thế giới của những kẻ đã chết. Người thanh niên thở dài bình thản, khẽ châm một điếu thuốc. Đoạn, bàn tay vô thức xoa xoa vào chiếc nhẫn bạc, kéo cao cổ áo lên chống khỏi những cơn gió lạnh. Một tay khẽ vỗ vỗ vào cái túi trong đó đựng cuốn sách, rồi cất bước về cuối con đường. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của gã tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhẹ bao phủ lấy gã. Trông gã như là một ánh lửa lướt đi giữa những cô hồn dã quỷ, giữa những cái bóng điêu linh trên con đường này. Ở sau lưng, cửa tiệm nhấp nhà nhấp nháy. Cái biển hiệu đèn led ở bên trên cuối cùng tắt lịm. Trước khi ánh sáng toàn bộ tắt đi, người ta có thể nhìn thấy ở trên biển hiệu đó có ghi ba chữ: tiệm vong hồn. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là một cái dị bản, vẫn là một cái dị bản của một câu chuyện chúng ta đã từng được biết đến, nhưng mà cái cách thể hiện câu chuyện nó khác, đúng không ạ? Cái cách thể hiện câu chuyện nó khác, cái thông điệp của nó cũng khác. Chúng ta đã từng thấy rất nhiều những cái dị bản về tâm cám, có nhiều tác giả đã khai thác với nhiều góc nhìn khác nhau, và lần này thì cũng là một cái góc nhìn rất là mới, rất là lạ, đúng không? Có nhiều bạn từ lúc nãy có những cái comment nó rất là vô duyên, rằng là đây là đạo lại, bạn làm gì có cái gì là đạo ở đây đâu. Thứ nhất là đã có những tác giả, mà thậm chí là có tác giả nổi tiếng đã từng phát hành sách về câu chuyện tấm cám này, thì không lẽ là họ cũng đạo? Họ dựa trên một cái tích dân gian đấy, thì họ đưa vào đó một cái câu chuyện của riêng họ và gửi đến một cái thông điệp, gửi đến một cái thông điệp của mình, đúng không? Thế thì sao lại là đạo? Thế nên là mình những cái đấy là để cho bạn admin bạn ấy lóc thì những cái ý kiến của các bạn nó mang cái tính chất rất là tiêu cực. Còn cái series tiệm vong hồn này thì đã tác giả đã xây dựng cái hình ảnh cơ bản rồi. Đó chính là cái lão già này và cái người thanh niên đeo chiếc nhẫn bạc. Nếu như bạn nào mà theo dõi các tác phẩm của Châu Khương Thịnh thì các bạn cũng thấy là tác giả cũng đã xây dựng cái khung sườn chung rồi. Mỗi một câu chuyện của hai người, một già một trẻ này, nó sẽ là một cái thông điệp gửi đến các bạn. Chứ nó không chỉ là cái tình tiết diễn ra, nó còn là một cái thông điệp. Nếu như mà các bạn còn nhớ đó, thì ở cái phần trước là cái câu chuyện món ăn à, bàn tiệc âm dương đó. Đấy, chúng ta thấy là người ta hai cái mẹ con nhà ấy đấy. Hai cái mẹ con nhà gì ở trong đi ăn bàn tiệc để hóa giải với cái hồn ân oán với hồn ma là như thế. Thì có rất là nhiều cách để khai thác một cái cốt. Anh em đừng chụp mũ cho như thế, tôi thấy là rất là không đồng ý với điều đó. Suit Kenji ở bên em bão cấp 5 đúng không? Anh nghe bảo là cái tốc độ gió nó đến 300 cây số trên giờ đúng không? Hết sức chú ý nha em. Hết sức chú ý cẩn thận nha. Nói chung là anh cũng đã từng trải qua bão và lũ lụt ở đây, thế nhưng mà nghe cái mức độ thì nó cũng không kinh khủng đến mức như thế, nên là em hết sức chú ý nha, hết sức cẩn thận. Cố gắng nha em. Đấy. Nếu như là anh Tũn thì anh sẽ trộn cái gì để cho tấm không thể, nếu là anh thì anh sẽ trộn bột mì với lại bột meloin. Để anh nói lái nó đi nhá, chứ không mà nói rõ ra một cái là ăn gậy. Anh sẽ trộn bột mì với bột meloin để bắt tấm nó phải tách ra. Mày phải tách ra, nhớ nhá, mày phải tách rõ bột mì với bột meloin ra. Đấy, tao về tao sẽ kiểm tra. Bột mì thì tao sẽ giao cho thợ làm bánh, bột meloin thì tao sẽ giao cho thợ chữa viêm xoang. Đấy, hai bên mà nó test mà có cái gì thì mày về mày biết tao luôn, mày biết tao luôn. Hoặc là không thì anh sẽ trộn chẩm chéo. Anh sẽ trộn chẩm chéo với bột súp Hảo Hảo. Nếu là anh sẽ trộn chẩm chéo. Đây này, cái lọ này này, anh sẽ trộn, anh không cần phải thúng làm gì cả, mệt. Anh sẽ trộn cái chẩm chéo này với súp Hảo Hảo, một hũ này với một hũ súp Hảo Hảo, anh trộn vào nhau, anh bắt nó tách ra. Má tao về, bởi vì tao là ăn chẩm chéo này suốt ngày đêm. Đó, món gì tao cũng chấm với chẩm chéo. Tao ăn là tao biết à. Bởi vì tao là không trộn chẩm chéo thì tao không có súp, chỉ có muối thôi. Chỉ có muối thôi, muối đỏ dã ra. Cho nên là tao ăn tao biết là tao mà thấy cái vị súp Hảo Hảo tao bảo, mà tao ăn súp Hảo Hảo tao chấm thử, mà tao biết thấy được có chẩm chéo nhà tao là tao bảo. Nha, mày biết tao nha. Tao nói mày biết này, hôm nay tao trộn chẩm chéo với súp Hảo Hảo nha. Mà mày về mà tao chấm thử là tao biết ngay nha. Thế là mình đi chơi hội chán chê là trước khi về mình mua con gà. Đấy, mình mua con gà. Sau đó là mình về mình thử. Mình chấm cái mình biết ngay. Đúng không? Mình chấm cái mình biết ngay, bởi vì là mình là bên sản xuất mà sao mình biết cái hương vị của mình. Má tao biết nha. Mày biết không? Thế là tấm ngồi khóc ơi, bột ơi, thì bây giờ này lão Tuấn già lão ơi, bắt con đi trộn chầm chè, tách chầm chéo với súp Hảo, biết làm nào. Bột mà nghe vậy thì bột bảo thôi con này, thế này thì thôi mày ở nhà đi, chứ mà nó thách mày cái này thì đến bột cũng chịu con ạ. Rồi chúng ta sẽ phải làm thế nào để cứu được tấm? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì để giúp được cho tấm thoát khỏi việc này? Rất đơn giản. Việc ấy rất đơn giản. Đúng không? Order về. Súp Hảo Hảo thì ở đâu họ cũng bán rồi, không nói rồi. Ra bất kỳ cái tiệm tạp hóa nào cũng có. Đúng không? Còn lúc ấy bột chỉ việc liên hệ vào trong profile, trong shop ở profile của tôi đây này. Trong đó có hũ chẩm chéo chuẩn vị 300g một hũ 80k, 300g, 3 hũ tôi lại còn fuzzy ship. Đấy. Hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này. Một phát là tôi gửi về tận cửa nhà bụt luôn. gửi về tận cửa. Ừ, đúng không? Còn súp thì chạy ra ngay đầu ngõ cửa hàng tạp hóa nào nó cũng có nữa. Tôi gửi về một lọ giống y hệt luôn, y hệt luôn. Đúng không? Rồi. Rồi. Nó quá là nhàn, nó không có phép thuật gì cả. Không cần đàn chim sẻ như trong chuyện cổ tích và cũng chẳng cần bầy âm binh. Ừ, anh hello Trường Phạm, chào em. Không cần là bầy chim sẻ hay là bầy âm binh để mà nhặt mất công, mất thời gian. Đó. Mà có một cái điều như thế này các bạn. Nếu mà những bạn nào mà ở trên dân tộc các bạn cũng biết. Các thầy mo, trong các cái bài thuốc của các thầy mo là có hạt ma khén. Trong cái bài thuốc mo đó là có hạt ma khén. Đặc biệt là những cái người mà đi rừng bị ngã nước, đại khái là như người ta hình dung nó là con ma rừng nó vật đó. Bị con ma rừng nó vật đó. Thì là trong cái bài thuốc của các thầy mo đó thì có cái hạt ma khén, chính là một cái ma khén và hạt dổi đó, cái vị chính để làm ra cái tẩm chéo này này. Là nó có cái đó, có cái hạt ma khén, nó ăn vào nó cay nóng để toát mồ hôi là nó có. Thế thì âm binh làm sao mà nhặt được? Âm binh động cái đó là sợ hết hồn à. Âm binh sợ hết hồn luôn. Cái đó nó kỵ tà mà. Nó kỵ tà. Đúng không? Thế làm sao phải trộn gạo mới trộn thóc, rồi trộn mè đen với mè trắng. Nó mất thời gian, cần gì phải đến cả thúng. Ừ, chỉ cần trộn chẩm chéo với lại súp hào hào, sau đó bảo bắt nó tách ra. Thế thôi. Thế thôi. Đấy, đấy là nói bật mí cho dì ghẻ nha. Còn bụt thì cũng không cần phải ra phép làm gì cả, không cần phải gọi bầy chim sẻ làm gì cả. Có gọi đại bàng thì cũng vậy thôi. Bầy chim sẻ, gà, đại bàng vớ vẩn. Mà nó tiện thể nó kẹp chả, nó chấm chẩm chéo luôn. Nó tiện thể nó cho nó quay, nó vặt lông, nó quay, nó chấm luôn chẩm chéo đang tiện. Chỉ việc vào trong shop, ở trong profile của tôi đó, click mua hàng, mua hàng, mua hàng. Hoặc là liên hệ theo hướng dẫn này thì sẽ có người tư vấn tận chân răng. Cái loại này này, đây này, cái hũ này nó mới giống cái hũ mà con dì ghẻ nó bắt tách ra đây này. Đây này bụt nhá, bụt cứu thế. Đặt hàng em sẽ ship về đến tận giường cho bụt. Uy tín nha bụt nhá. Ta mới cả một hũ 300g và hũ em phải đi ship nha. Uy tín mẹ luôn. Quá là uy tín luôn. Ok em chúc chị Hương có ngày tốt lành. Đúng không? Không, đây không phải là anh quảng cáo. Anh có quảng cáo đây, rõ ràng là các bạn hỏi mà. Các bạn vừa hỏi thì anh trả lời thôi mà. Anh có quảng cáo gì đâu. Đây là anh không quảng cáo. Các bạn hỏi thì anh trả lời thôi. Ok, tôi đã nhận tác quyền phần 4 của tác giả Châu Hưng Thịnh rồi. Mà nghe chị biên tập bảo là cái phần 4 này nó rất là xúc động. Cái phần 4 của Tiệm Vong Hồn này này, nó rất là xúc động. Nó cảm động lắm. Thì chắc là tôi sẽ sớm lên sóng cho anh em nhé. Tôi sẽ sớm lên sóng cho anh em. Nhân chùa, hai hôm nay tôi phải phơi nắng đó bạn Hiền. Cho nên là nó bị đen đấy. Mà thật ra thì là do hôm nay tôi không bật filter làm trắng. Hôm nay tôi tắt cái filter làm trắng đi, cho nên là nó mới đen lộ ra như vậy đấy bạn Hiền. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Châu Khương Thịnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh cảm ơn Chủ tịch câu lạc bộ Đẩy Tim Vân Lê và Phó Chủ tịch Nam. Nam đâu nhỉ? Ô, Nam nó đi ngủ rồi. Cảm ơn câu lạc bộ Đẩy Tim đã giúp anh Đẩy Tim. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.